Chương 765, cổ lao tế đàn. Chương 765, cổ lao tế đàn. Diệp Mạc búng tay, Xích Thiên Thần Viêm rơi xuống cổ sáng đang bao lấy thân thể hắn. Một tiếng xích lạc vang lên, khiến người ta giật mình, cổ sáng trực tiếp hóa thành cho bụi dưới Xích Thiên Thần Viêm, tiêu tán trong hư không. Thấy công kích thất bại, cảm nhận được sự đáng sợ của Xích Thiên Thần Viêm xung quanh Diệp Mạc, con lục dục bức long yêu linh thần biến cảnh cựu trọng lộ vẻ kinh hãi, vội vàng quay đầu bỏ chạy, ngay cả đại trận cũng không kịp lo. Nó vừa chạy, đại trận tự nhiên tan vỡ. Người chạy không thoát. Diệp Mạc nhập chú, Xích Thiên Thần Viêm lập tức phân ra vô số tia lửa nhỏ, xuyên qua hư không, rơi xuống từng con lục dục bức long yêu linh. Xuy xuy xuy, từng con lục dục bức long yêu linh trong chớp mắt bị thiêu chết, hóa thành tro tàn. Con lục dục bức long yêu linh thần biến cảnh cựu trọng kia cũng không ngoại lệ, nó được Xích Thiên Thần Viêm chăm sóc, đặc biệt, cuối cùng chết không thể chết thêm. Một lát sau, con lục dục bức long yêu linh cuối cùng ngã xuống, trận chiến này kết thúc với chiến thắng thuộc về Diệp Mạc. Thiên nữ và trưởng lão chân thần cảnh của Thiên Bi tộc thở dốc mệt mỏi, nhìn Diệp Mạc với ánh mắt đầy cảm kích và kính phục. Diệp Mạc khẽ cười, không cần khách khí, bất quá vì sao nơi này lại xuất hiện đàn lục dục bức long yêu linh lớn như vậy, vẫn nên làm rõ. Hắn nhìn về phía xa, trong lòng có điều suy nghĩ. Diệp Mạc dẫn mọi người hướng về nơi đàn lục dục bức long yêu linh xuất hiện mà bay đi. Trên đường, bọn họ thấy rất nhiều dấu vết chiến đấu, hiển nhiên nơi này từng xảy ra một trận chiến ác liệt, là dấu vết chiến đấu của đại trưởng lão. Bọn họ chắc chắn đã đến đây. Thiên nữ từ dấu vết chiến đấu nhận ra thủ đoạn công kích của đại trưởng lão. Hướng đi của chúng ta không sai, chỉ là đại trưởng lão không ở đây, vậy thì chỉ có thể ở sâu hơn nữa. Trầm tư một lát, Diệp Mạc lên tiếng. Ba người tiếp tục đi vào trong. Khi họ đi được vài trăm dặm, phát hiện một kiến trúc cổ xưa, xung quanh kiến trúc tràn ngập khí tức thần bí, khiến người ta cảm thấy áp bức. Diệp Mạc cẩn thận tiến vào kiến trúc, bên trong tối đen như mực, chỉ có thể dựa vào ánh sáng yếu ớt để mò mẫm tiến lên. Đột nhiên, hắn cảm thấy một luồng khí tức cường đại từ sâu bên trong truyền đến. Cẩn thận. Diệp Mạc trầm giọng, hai tay đặt trước ngực, thần lực tạo thành một lớp phòng ngự. Chỉ thấy một đạo quang mang màu đen như điện chớp đánh tới, va chạm vào phòng ngự của hắn, phát ra tiếng nổ lớn, ánh sáng tan đi, một thân ảnh xuất hiện trước mặt bọn họ. Đó là một nam tử mặc hắc bào, dung mạo lạnh lùng tuấn tú, tản ra khí thế cường đại, lại là một chân thần cảnh. Chỉ là, nhìn nam tử hắc bào, Diệp Mạc hơi nhíu mày, ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Nam tử hắc bào ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Diệp Mạc, mở miệng nói, các ngươi dám xông vào lãnh địa của ta? Thiên nữ lên tiếng nói, chúng ta không có ác ý, chỉ là vô tình đến đây, xin hỏi các hạ là ai? Nam tử hắc bào cười lạnh một tiếng, ta là Diệt Linh vệ của không gian này. Diệt Linh vệ? Diệp Mạc trong lòng khẽ động, không gian trấn ngục bị còn có Diệt Linh vệ. Hắn sao không biết chuyện này, theo lý thuyết, không nên tồn tại Diệt Linh vệ, vậy người này rốt cuộc là như thế nào? Bất quá người này dường như biết nguyên nhân đàn lục dục bức long yêu linh xuất hiện. Ta tộc là thủ hộ giả của Thiên Bi, lại chưa từng biết đến Diệt Linh vệ, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trưởng lão chân thần cảnh của Thiên Bi tộc ánh mắt ngưng trọng nói, bọn họ đời đời thủ hộ Thiên Bi, cũng không chỉ tiến vào không gian nội bộ này một hai lần, lại chưa từng gặp phải cái gọi là Diệt Linh vệ này. Hắn rất hoài nghi thân phận của nam tử hắc bào. Ta chỉ khi không gian nội bộ Thiên Bi xuất hiện tình huống cực độ bất ổn định, mới hiện thân. Nam tử hắc bào lạnh lùng nói, lạnh lùng như không có chút cảm tình nào. Diệp Mạc ôm quyền nói, ta muốn biết, vì sao nơi này lại có nhiều lục dục bức long yêu linh như vậy? Nam tử hắc bào trầm mặc một lát, chậm rãi nói, nhiều năm trước, nơi này từng là một nơi phong ấn, trấn áp một đầu tà thú. Nhưng phong ấn không biết từ khi nào lỏng lẻo, lực lượng tà dị kia tràn ra, ảnh hưởng đến sinh vật xung quanh, khiến chúng sinh ra biến dị, lục dục bức long yêu linh chính là do đó mà ra. Diệp Mạc nhíu mày nói, thì ra là vậy, vậy chúng ta có thể giúp các hạ phong ấn lại con thú này không? Nam tử hắc bào nhìn Diệp Mạc, dường như đang cân nhắc đề nghị của hắn, cuối cùng, hắn gật đầu, được thôi, nếu các ngươi có ý này, vậy thì theo ta. Nói xong, hắn quay người hướng về phía sâu trong di tích mà đi. Diệp Mạc theo sau Diệt Linh vệ, tiến vào sâu hơn trong di tích. Trên đường, Diệp Mạc gặp không ít lục dục bức long yêu linh thần biến cảnh, nhưng dưới sự dẫn dắt của nam tử hắc bào tự xưng là Diệt Linh vệ, bọn họ thuận lợi đến được khu vực trung tâm. Ở trung tâm khu vực này, xây dựng một tế đàn cổ xưa. Và bên dưới tế đàn, đại trưởng lão cùng với vài vị đại trưởng lão Thiên Bi tộc khác đều đang ngồi trên mặt đất, đả tọa điều tức. Trên người mỗi người đều có vết thương không nhẹ, xem ra trước đó đã trải qua một trận ác chiến, đều bị trọng thương. Thiên nữ thấy mấy vị trưởng lão bị thương nặng, trong lòng lo lắng, nhanh chóng tiến lên. Đại trưởng lão, các ngươi không sao chứ? Đại trưởng lão mở mắt, lắc đầu nói, chúng ta không sao, chỉ là gặp phải lục dục bức long yêu linh chân thần cảnh cửu trọng, nó quá lợi hại, chúng ta tốn rất nhiều sức lực mới tạm thời đánh lui nó. Các ngươi sao cũng đến đây, nơi này quá hung hiểm, Diệp Mạc đại nhân vẫn nên rời đi sớm thì tốt hơn. Đại trưởng lão Thiên Bi tộc mở miệng nói, trước khi đến, hắn cảm thấy với đội hình của bọn họ, trả một cái giá nhất định, hẳn là có thể giải quyết vấn đề không gian nội bộ Thiên Bi. Nhưng khi đến đây, hắn mới hiểu, vấn đề đã không thể giải quyết được nữa rồi, dù bọn họ trả cái giá nào, thực lực hoàn toàn không tương xứng, căn bản không giải quyết được. Ta vốn là đến để giải quyết vấn đề không giải quyết triệt để, ta cũng không thể thu trấn ngục bi đi được. Nếu chỉ là một con lục dục bức long yêu linh chân thần cảnh cửu trọng, vẫn không thể ngăn cản ta. Diệp Mạc lắc đầu, ánh mắt hắn nhìn về phía tế đàn. Tế đàn cổ xưa, dường như đang kể về một đoạn văn minh đã qua. Không tốt, lục dục bức long yêu linh chân thần cảnh cửu trọng lại quay lại rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Nam tử hắc bào lớn tiếng quát. Diệp Mạc vận chuyển công pháp, nghiêm trận chờ đợi. Ngay lúc này, một tiếng nộ hống từ xa truyền đến, cả mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Trong chốc lát, một con lục dục bức long yêu linh khổng lồ vô cùng bay tới, nó dang rộng cánh, che trời khuất nhật, miệng phát ra một tiếng gầm rú, chấn động trời đất. Từ rất xa, nó đã phát động công kích âm ba về phía bọn họ. Diệp Mạc lóe mình, tránh được công kích âm ba, nhưng những người khác không may mắn như vậy, vốn đã có thương tích trong người, ứng phó có chút khó khăn. Chương 766. Đối chiến yêu linh cảnh chân thần. Chương 766. Đối chiến yêu linh cảnh chân thần. Yêu linh bức long sáu cánh cảnh chân thần cựu trọng vỗ đôi cánh khổng lồ, toàn thân tỏa ra hung uy ngút trời, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống Diệp Mạc và những người khác. Gió lốc nổi lên từng cơn, sắc như dao cắt vào da thịt người ta. Trên mặt đất, ngoại trừ Diệp Mạc vẫn bình an vô sự, đại trưởng lão Thiên Bi tộc và gã áo đen diệt linh vệ còn đỡ hơn chút, những người khác ít nhiều đều bị thương. Chân thần cựu trọng. Đại trưởng lão Thiên Bi tộc ánh mắt ngưng trọng nhìn lên không trung áp lực mà yêu linh bức long sáu cánh cảnh chân thần cựu trọng mang lại thực sự quá lớn, khiến bọn họ cảm thấy nghẹt thở. Thần lực trong cơ thể Diệp Mạc cuộn cuộn, yêu linh bức long sáu cánh cảnh chân thần cựu trọng tùy tiện tung ra một đòn đã có uy năng lớn như vậy, đối phó với nó quả thực không hề dễ dàng. Bất quá, Diệp Mạc không những không sợ hãi, mà ngược lại chiến ý trong mắt hắn bắt đầu điên cuồng bùng lên. Còn yêu linh bức long sáu cánh cảnh thần biến, nói thật có chút khiến hắn thất vọng, không thể giúp Diệp Mạc kiểm tra được sau khi triển khai Xích Thiên Thần Viêm và Thần Vương Pháp, chiến lực của hắn đến cùng mạnh đến mức nào. Con hàng to xác trước mắt, hắn tin rằng là một đối tượng thí nghiệm thích hợp. Lúc này, thần sắc Diệp Mạc khẽ động. Bên cạnh hắn, gã áo đen tự xưng là Diệt Linh Vệ sắc mặt không đổi, ngẩng đầu nhìn yêu linh bức long sáu cánh, sát phạt chi khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, hội tụ trong lòng bàn tay. Nghiên xúc, ta là Diệt Linh Vệ, chịu chết đi ba. Trong ánh mắt kinh ngạc của Diệp Mạc và những người khác, gã áo đen hít sâu một hơi, ôm thái độ không sợ chết, chân phải đạp mạnh xuống mặt đất, cả người bỗng nhiên bật lên, như pháo đạn xông thẳng lên trời, hướng về phía yêu linh bức long sáu cánh đồng thời, sát phạt chi khí màu đen trong tay hắn cũng phát ra, hóa thành một con hắc long khổng lồ, dương nhanh múa vút nhào tới cắn xé bức long. Bức long sáu cánh thấy vậy, phun ra một đạo hỏa diễm màu đen, va chạm với hắc long do sát phạt chi khí hóa thành. Hai bên va chạm, lập tức bộc phát ra một cổ năng lượng ba động cường đại, không gian xung quanh đều nổi lên từng vòng gợn sóng. Gã áo đen và yêu linh bức long sáu cánh cảnh chân thần cựu trọng, trong thời gian ngắn lại giằng co với nhau. Diệp Mạc nhìn thấy cảnh này, trong lòng có chút kinh ngạc. Tên tự xưng là Diệt Linh Vệ kia, chiến đấu lực bộc phát ra lại bất phàm như vậy. So với đại trưởng lão Thiên Bi tộc cũng không hề kém cạnh chút nào. Đại trưởng lão Thiên Bi tộc đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương không hề giữ lại ra tay, trước đó tuy rằng đoán được y có chút mạnh, nhưng không ngờ thực lực đối phương lại cường kình đến vậy. Lúc này, gã áo đen lớn tiếng hô, bây giờ còn không ra tay, còn đợi đến khi nào? Mọi người liên thủ công kích, nếu không, chúng ta không thoát khỏi nơi này được đâu. Đại trưởng lão Thiên Bi tộc quát lớn một tiếng, thân hình y lóe lên, bay lên không trung, cùng gã áo đen sóng vai mà đứng. Hai người đồng thời phát lực, liên thủ công về phía yêu linh bức long sáu cánh cảnh chân thần cựu trọng. Tuy nói hai người bọn họ liên thủ, nhưng yêu linh bức long sáu cánh cảnh chân thần cựu trọng quá mạnh mẽ, theo sau này dần dần gia tăng công thế, cả hai người đều bắt đầu có chút chiêu giá không nổi xu thế. Hơn nữa, ngay tại lúc này ông muốn. Diệp Mạc ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng chấn động, ánh mắt hơi nheo lại, hướng kia, có một đám lớn yêu linh bức long sáu cánh bay tới. Cục diện càng trở nên bất lợi. Nhanh chóng ra tay, trong đám yêu linh kia còn ẩn giấu một con yêu linh cảnh chân thần tam tứ trọng khác. Diệp Mạc ánh mắt ngưng trọng nói, hiện giờ nguyên thần của hắn cường đại đến mức có thể so sánh với cảnh chân thần, chỉ cần quét qua một cái, hắn liền phát hiện ra con yêu linh tam tứ trọng cảnh chân thần đang ẩn nấp trong đám yêu linh. Mọi người nghe thấy lời của Diệp Mạc, sắc mặt đại biến, liên tục xông lên hư không, bất chấp thương thế, thi triển ra chiêu số mạnh nhất của mình, cùng nhau hoanh kích đám yêu linh bức long sáu cánh đang dũng mãnh kéo đến. Nếu Diệp Mạc đã nói như vậy, vậy thì tự nhiên là thật rồi, Diệp Mạc hoàn toàn không có cần thiết phải lừa gạt bọn họ. Các loại ánh sáng rực rỡ giao nhau lóe lên trên không trung, hình thành một mảnh quang mạc sáng lạ. Đám yêu linh bức long sáu cánh cảm nhận được công thế của mọi người, cũng phát động phản kích của mãnh, giấy lên một trận cuồng phong mãnh liệt, cố gắng ngăn cản liên hợp công kích của mọi người. Nhưng mà, dưới sự dẫn dắt của mấy vị trưởng lão cảnh chân thần của Thiên Bi tộc, hợp lực công kích của mọi người uy lực to lớn, miễn cưỡng duy trì thế cân bằng với đám yêu linh, song phương ai cũng không thể làm gì được ai. Bất quá, theo con yêu linh cảnh chân thần tam tứ trọng kia nhảy ra, áp lực của mọi người tăng mạnh, trận tuyến duy trì không nổi. Oeng! Một đạo kiếm quang bộc phát ra từ trong tay Diệp Mạc, đánh vào đầu lâu to lớn của con yêu linh cảnh chân thần tam tứ trọng kia, sau này bị thương, lập tức ném về phía Diệp Mạc ánh mắt cừu hận. Đối thủ của ngươi là ta. Diệp Mạc trong tay không biết từ khi nào xuất hiện một thanh kiếm, mũi kiếm xéo chỉ vào con yêu linh cảnh chân thần tam tứ trọng, thần lực trên người hắn ngút trời. Lời vừa dứt, vạn đạo kiếm mang che trời lấp đất bắn ra, bao trùm toàn thân đối phương. Con yêu linh cảnh chân thần tam tứ trọng gầm lên một tiếng, trong miệng có thần lực nồng đậm hội tụ, khắc sau, mạnh mẽ phun ra một đạo quang trụ màu đen, va chạm với kiếm mang của Diệp Mạc. Hắc mang và kiếm mang giằng co trong chốc lát, đồng thời tiêu diệt lẫn nhau trong hư không. Diệp Mạc không chỉ vọng dựa vào một chiêu kiếm này, liền giải quyết được đối phương, hắn vung trường kiếm trong tay, thần lực điên cuồng quán chú vào trong đó. Ngay sau đó, hắn một kiếm hung hăng chém xuống, mấy chục đạo kiếm khí khổng lồ trăm trượng, như gió táp mưa rào tập kích yêu linh. Con yêu linh chân thần tam tứ trọng vung cánh, né tránh phần lớn kiếm khí, nhưng vẫn có hai đạo kiếm khí rơi vào cánh của nó, xích lại một tiếng, huyết nhục trên cánh bị rạch ra hai cái miệng lớn, máu tươi chảy thẳng xuống. Bất quá, nó ăn đau, trở nên càng thêm cuồng bạo, con yêu linh chân thần tam tứ trọng há miệng lại tiếp tục phun ra sáu đạo quang trụ màu đen bắn về phía Diệp Mạc. Hừ. Diệp Mạc lạnh hừ một tiếng, Xích Thiên Thần Viêm vô thanh vô tức bao quanh chu thần hắn phản phất hóa thân thành hỏa nhân, lại không hề né tránh, song quyền liên tục đấm ra. Sáu đạo quang trụ màu đen lại bị hắn đấm cho nát bấy. Thần vương pháp của Xích Thiên Thần Viêm này ngược lại rất dễ sử dụng, loại mượn lực Xích Thiên Thần Viêm bao phủ chu thân, giống như hòa làm một với Xích Thiên Thần Viêm này, có thể tạm thời đề cao chiến lực của võ giả. Liên quan đến thần vương pháp của Xích Thiên Thần Viêm, không chỉ đơn giản là một loại thao khống hỏa diễm chi pháp. Thần vương pháp chí cao, há lại đơn giản như vậy đương nhiên rồi, loại trạng thái này, nhục thân cần phải đạt đến một trình độ nhất định, nếu nhục thân không đủ mạnh là không được. Vừa hay, nhục thân của Diệp Mạc rất cường hãn. Diệp Mạc gầm lên một tiếng, sau đó hắn đạp hư không, bạo trùng về phía yêu linh, cùng nó triển khai cận thân bắt đầu. Phanh phanh phanh bốn. Từng đạo thanh âm huyền như kinh lôi, không ngừng vang vọng trong hư không. Rất khó tưởng tượng, một gã võ giả vừa mới đột phá đến cảnh thần luân, có thể cùng chân thần cảnh tam tứ trọng cận thân bắt sát. Hơn nữa, càng khiến người ta trợn mắt há mồm chính là, Diệp Mạc lại chiếm cứ thượng phòng, đè yêu linh ra đánh. Chương 767. Chém giết yêu linh chân thần cảnh. Chương 767. Chém giết yêu linh chân thần cảnh ầm ầm. Một quyền mang theo ngọn lửa thần viêm đỏ rực, ta thúc dục toàn bộ sức mạnh thân xác, hung hăng nện vào thân thể yêu linh sáu cánh bức long cảnh giới chân thần tầng 3 tầng 4, khiến nó kêu la thảm thiết. Ngoài lực đạo thân xác của ta ra, sức mạnh hỏa diễm mới là thứ khiến nó e ngại nhất. Trước hết chặt đứt một đôi cánh của ngươi. Vừa nói, thân thể ta bỗng nhiên cao lớn đến ngàn trượng, tựa như hóa thân một vị thần lửa, giáng lâm thế gian. Một tiếng quát chói tai, như thần nhân trên cựu thiên phát ra tiếng gầm giận dữ. Chỉ thấy, hai tay ta nắm lấy đôi cánh của yêu linh sáu cánh bức long cảnh giới chân thần tầng 3 tầng 4, mạnh mẽ dùng sức xé. Giang giác. Một đôi cánh đẫm máu tươi bị bàn tay lớn xé toạc. Cảnh tượng này kinh hãi lòng người, đại trưởng lão tộc Thiên Bi cùng những người khác đều dừng động tác trong tay, trong mắt lộ vẻ không thể tin được nhìn ta. Trên bầu trời, từ chỗ cánh bị đứt, máu tươi như suối tuôn trào ra ngoài. Yêu linh sáu cánh bức long cảnh giới chân thần tầng 3 tầng 4 kêu la thảm thiết không dứt bên tai, nó dồn hết sức mạnh huyết sắc khắp cơ thể, bất chấp tất cả phun ra một mũi tên sắc máu, bắn về phía ta, ánh mắt ta lạnh như băng giá, thân hình lóe lên, kéo giãn khoảng cách đồng thời, ta thoát khỏi trạng thái hòa làm một với thần viêm đỏ rực, hai tay nhanh chóng kết ấn. Ngay lập tức, một đóa hoa sen thần viêm đỏ rực đột nhiên hiện ra. Hoa tàn hoa nở. Ta lạnh nhạt nói, tay chỉ vào đóa hoa sen thần viêm đỏ rực, lập tức, từng cánh hoa rất đẹp đẽ rơi xuống. Chỉ là, trong vẻ đẹp ấy, ẩn chứa sức mạnh khủng bố đến cực điểm. Đừng xem cánh hoa rất nhỏ bé, đó là lực lượng thần viêm đỏ rực ngưng tụ đến cực điểm, một khi bị dính vào, trừ phi là cường giả chân thần cảnh, bằng không, tùy ý một cánh hoa đều đủ để đem một gã thần biến cảnh tiêu chết. Đầu yêu linh sáu cánh bức long cảnh giới chân thần tầng 3 tầng 4 đang trong vô tận phẫn nộ, thấy cánh hoa rơi xuống đầy trời, cũng không khỏi thân thể run rẩy, từ những cánh hoa xinh đẹp kia, người thấy mùi vị tử vong điều này khiến cho đôi mắt bị phẫn nộ lấp đầy của nó, cũng trong nháy mắt tỉnh táo không ít, nó cư nhiên điều khiển thân hình bỏ chạy. Đáng tiếc, nó căn bản trốn không thoát. Khi cánh hoa đầu tiên rơi vào thân thể nó, mặc cho nó sử dụng thần lực xua đuổi thế nào, đều căn bản không được. Cánh hoa hình thành từ sức mạnh thần viêm đỏ rực nén vô số lần, giống như bám vào xương, vừa tiếp xúc với huyết nục, liền bắt đầu thiêu đốt. Tiếp đó, cánh hoa giống như bông tuyết, từng đóa rơi vào thân xác to lớn kia. Cảnh tượng kinh khủng xuất hiện. Trong khoảnh khắc, thân thể yêu linh sáu cánh bức long tu vi sánh ngang chân thần tầng 3 tầng 4, liền bị ngọn lửa hùng dũng bao phủ, không khí tràn ngập mùi khét lẹn. Nó thống khổ dãy rủa, nhưng tất cả đều là vô ích. Cuối cùng, nó trong tiếng kêu gào hóa thành tro bụi, tiêu tán trong trời đất. Hiện trường ngắn ngủi yên tĩnh lại. Yên tĩnh đến chỉ còn lại tiếng gió. Hắn cư nhiên chỉ bằng sức một người, chém giết yêu linh chân thần tầng 3 tầng 4. Đại trưởng lão tộc Thiên Bi hít sâu một hơi, trong mắt có vẻ kinh ngạc nồng đậm, hắn biết ta mạnh, cũng biết ta có năng lực vượt cảnh giới chiến đấu, nhưng là, hắn không nghĩ tới, ta có thể vượt qua nhiều cảnh giới như vậy, trực tiếp đánh chết tồn tại chân thần cảnh. Hắn còn như vậy, càng đừng nói những người khác của tộc Thiên Bi, mấy vị trưởng lão chân thần cảnh khác cũng bị chấn động đến ngây như phỗng. Nam tử áo đen tự xưng diệt linh vệ kia, cũng là ánh mắt đại chấn động, vẻ mặt ngơ ngác không thôi, trong lòng cũng là không bình tĩnh đến cực điểm. Sức mạnh chân hỏa, có thể thiêu chết cả chân thần cảnh. Lão tử áo đen mở miệng lẩm bẩm nói, trong mắt lóe sáng, nhìn ta thu hồi thần viêm đỏ rực trong lòng bàn tay, không biết đang nghĩ cái gì. Giải quyết xong một con, chỉ còn lại con yêu linh chân thần tầng 9 kia. Ánh mắt ta di động, khẽ cười nói, thần viêm đỏ rực dưới sự thúc đẩy của thần vương pháp, bộc phát ra sức sát thương vô song. Từ ta ra tay, đến sử dụng thần viêm đỏ rực giải quyết con yêu linh chân thần tầng 3 tầng 4 kia, trước sau chỉ có mấy chục nhịp thở thời gian. Giờ khắc này đầu yêu linh 6 cánh bức long chân thần tầng 9 kia tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của ta, cũng không khỏi lo lắng, nó vừa rồi cũng cảm nhận được sự đáng sợ của thần viêm đỏ rực, dù là nó cũng e ngại lực lượng của thần viêm đỏ rực. Nó bắt đầu sử dụng toàn thân bản lĩnh, các loại công kích trở nên cuồng bạo, muốn thoát khỏi đại trưởng lão tộc Thiên Bi cùng nam tử áo đen. Mà đại trưởng lão tộc Thiên Bi cùng nam tử áo đen hai người thì mừng rỡ, có ta cường lực này, bọn họ hoàn toàn có cơ hội triệt để giải quyết con yêu linh mạnh nhất trong không gian nội bộ Thiên Bi trước mắt. Hai người đều là bậc chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, lúc này lại sao có thể không nhìn ra đầu yêu linh sáu cánh bức long chân thần tầng 9 kia sinh ra lòng e ngại, đã khiếp chiến, một lòng chỉ nghĩ đến đào tẩu. Bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, mỗi người thi triển tuyệt chiêu, không cầu có thể giết chết đầu yêu linh chân thần tầng 9 này, chỉ cầu có thể khốn trụ nó. Chỉ cần khốn trụ, diện sát một sự, có thể giao cho ta đến. Ta tự nhiên cũng hiểu ý tứ của hai người, thần lực trong cơ thể rung động, ta một bước bước ra, lại xung ra. Vừa rồi ta tuy rằng sử dụng rất nhiều thần lực, nhưng là ta tu luyện Thôn Thiên Ma Đạo Quyết, căn bản không sợ thần lực trong cơ thể tiêu hao hết một sự. Kích chiến tái phát. Có đại trưởng lão tộc Thiên Bi cùng nam tử áo đen giúp ta kiềm chế, ta rất dễ phát huy đầu yêu linh 6 cánh bức long chân thần tầng 9 kia lại mất đi ý chí chiến đấu, không qua bao lâu, ta nhắm chuẩn một nhược điểm. Ngoài thần viêm đỏ rực ra, kiếm pháp trong tay ta thúc động khai lai, muôn ngàn kiếm quang bỗng nhiên bộc phát, chiếu sáng khu vực mười mấy dặm. Không đợi đối phương động tác tiếp theo, ta lại là thân hình lóe lên, như quỷ mị xuất hiện tại sau yêu linh, trường kiếm trong tay đâm nhanh ra, trực tiếp thủ yếu hại của yêu linh đầu yêu linh 6 cánh bức long chân thần tầng 9 kia cảm giác được nguy hiểm, liều mạng dãy rủa muốn né tránh, nhưng tốc độ của ta quá nhanh, nó căn bản không kịp phản ứng. Kết quả không ngoài dự liệu, trường kiếm ngưng tụ thành từ thần lực, dễ dàng đâm xuyên thân thể yêu linh 6 cánh bức long chân thần tầng 9, sau phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân xác to lớn ầm ầm ngã xuống đất đến đây, tất cả chiến đấu kết thúc đại trưởng lão tộc Thiên Bi cùng nam tử áo đen đều thở phào một hơi, yêu linh chân thần tầng 9 phi thường không dễ đối phó, nếu không phải ta, bọn họ lần này chỉ có thảm bại mà thôi. Đại trưởng lão, các ngươi trước điều tức một chút đi. Ta nhìn hai người, khẽ cười nói, trải qua đại chiến như vậy, thần lực trong cơ thể bọn họ đã tiêu hao hết. Nhìn lại ta, vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, dù cho tái đến một trận kích chiến như vậy, ta vẫn có thể tiếp tục. Thật là biến thái, làm sao lại có võ giả biến thái như ngươi tồn tại? Nam tử áo đen nhìn ta, cư nhiên cảm khái không thôi. Chương 768, chấp niệm sở hóa. Chương 768, chấp niệm sở hóa. Hắc bào nam tử cảm khái. Nhị Tiên Bi tộc đại trưởng lão tắc thì nguyên địa khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Ngược lại, hắc bào nam tử khiến Diệp Mạc hơi bất ngờ, người này tiêu hao cũng rất nghiêm trọng, nhưng lại hồn nhiên không để ý, hơn nữa, khí tức lại có thể tự mình điều tiết. Từ cái nhìn đầu tiên, Diệp Mạc đã cảm thấy hắc bào nam tử này có chút phi thường, bộ dạng này càng thêm nghiệm chứng suy đoán trong lòng hắn. Hắn tự xưng Diệt Linh vệ, cái danh xưng này đã rất có thể nói lên vấn đề. Bất quá, hắc bào nam tử không tự mình mở miệng nói, Diệp Mạc tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi. Hiện tại, đối với Diệp Mạc mà nói, quan trọng nhất là thôn vệ mảnh vỡ hồn lực của yêu linh chân thần cảnh, năng lượng toàn thân kia không thể lãng phí như vậy được. Năng lượng khổng lồ này có thể giúp Diệp Mạc để thăng mấy tầng tu vi. Thôn vệ chi lực quyết tán ra, rất nhanh, mảnh vỡ hồn lực của yêu linh chân thần cảnh dưới tác dụng của thôn vệ chi lực của Diệp Mạc, một lần nữa tụ hợp lại. Một màn này lại kinh động đến Thiên Bi tộc đại trưởng lão và Hắc Bào nam tử. Thiên Bi tộc đại trưởng lão chấn kinh một hồi, sau đó cười khổ, hắn đã không tìm được ngôn ngữ để hình dung Diệp Mạc, cảm thán Diệp Mạc quá mức biến thái. Ngược lại là Hắc Bào nam tử, lúc này thân thể hắn đứng sững tại chỗ, không thể tin mà kêu lên, đây không thể nào. Chuyện này sao có thể? Mảnh vỡ hồn lực của yêu linh đã chết, chỉ có thể phản hồi nguyên tâm của thế giới nội bộ. Ngươi làm sao có thể từ trong tay nguyên tâm thế giới nội bộ cướp đoạt mảnh vỡ hồn lực? Hắc Bào nam tử chấn kinh đến cực điểm. Ngươi rất bất ngờ sao? Ngoài dự liệu, Diệp Mạc lại từ trong tu luyện mở mắt ra, nhìn Hắc Bào nam tử một cái, lộ ra một nụ cười thần bí, hỏi ngược lại một câu, lập tức lại nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn toàn lực thôi động thôn vệ chi lực, đem tất cả mảnh vỡ hồn lực bao bọc lại, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Theo thời gian trôi qua, trừ nguyên thần, tu vi khí tức của Diệp Mạc cũng không ngừng tăng lên, không gian xung quanh đều vì lực lượng của hắn mà sản sinh ra những vận mèo nhỏ. Trên đỉnh đầu một vầng hắc sắc đại nhật nổi lên, không ngừng chấn đại, ngưng thực, uy áp tản ra càng thêm dày nặng. Thần luân nhị trọng, thần luân tam trọng, thần luân tứ trọng, thần luân ngũ trọng, cho đến thần luân lục trọng, đã tăng lên mới giảm bớt. Cuối cùng, khi mảnh vỡ hồn lực cuối cùng bị luyện hóa hấp thu, Diệp Mạc mở mắt ra, một đạo tinh quang lóe lên. Hắn cảm thụ lực lượng hung dũng bành trướng trong cơ thể, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nguyên thần của hắn hiện tại đã có thể so sánh với chân thần cảnh cửu trọng, còn tu vi của hắn cũng tấn thăng đến thần luân lục trọng. Hắc Bào nam tử thủy chung quan tâm đến Diệp Mạc, Diệp Mạc vừa tỉnh lại, hắn liền đến bên cạnh Diệp Mạc, nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Mạc, muốn từ trong ánh mắt của người sau nhìn ra điều gì, đáng tiếc, hắn không nhìn ra gì cả. "Nói cho ta, ngươi làm thế nào vậy?" Hắc Bào nam tử hít sâu một hơi, vẻ mặt ngưng trọng hỏi, mà sâu trong đáy mắt hắn, càng ẩn tàng một tia khẩn trương. "Đầu tiên, ngươi phải nói cho ta, thân phận thật sự của ngươi rốt cuộc là gì?" Diệp Mạc mỉm cười nhìn Hắc Bào nam tử. Bọn hắn cùng nhau xuống trấn ngục bi, nhưng không bao gồm Hắc Bào nam tử, vậy Hắc Bào nam tử làm sao đến được không gian nội bộ trấn ngục bi này? Thiên Bi tộc đại trưởng lão lúc này cũng cơ bản đã điều tức xong, nghe được lời của Diệp Mạc, mở mắt ra, hắn cũng rất muốn biết đáp án của vấn đề này. Những chân thần trưởng lão và thiên nữ khác của Thiên Bi tộc cũng đều ném ánh mắt tò mò tới, trước đó bọn hắn cũng kỳ quái, nhưng đều chôn ở trong lòng, hiện tại yêu linh nguy hiểm đã được giải trừ, có thể tìm hiểu rồi. "Ngươi nói trước cho ta, ta mới nói cho ngươi." Hắc Bào nam tử trầm giọng nói. "Ta đoán, ngươi không phải người, phải không?" Diệp Mạc lúc này đột nhiên mở miệng nói. Lời này của hắn có chút kỳ nghĩa, người không hiểu rõ, có thể cho rằng Diệp Mạc đang mắng người, sự thật là, hắn không phải, hắn nói là tình huống thực tế. Người của Thiên Bi tộc, nghe vậy, sắc mặt đều trở nên có chút cổ quái. "Ta, sắp thực không phải người, ngươi, nhìn ra rồi sao?" Hắc Bào nam tử lúc này đột nhiên giống như quả bóng da bị xì hơi, thở dài một tiếng, Diệp Mạc đã đoán được thân phận của hắn. "Quả nhiên là như vậy, ngươi hẳn là giới linh của thế giới nội bộ trấn ngục bi này." Diệp Mạc khẳng định nói. Hắc Bào nam tử gật đầu, nói, "Không sai, ta chính là giới linh của không gian nội bộ này. Ta muốn biết là không gian nội bộ trấn ngục bi, loại không gian này là không thể sinh ra giới linh tương tự tiểu thế giới chân chính, ngươi làm sao sinh ra được?" Diệp Mạc hiếu kỳ hỏi, đây mới là điểm hắn thực sự nghi vấn, cũng là chỗ hắn nghĩ không thông. Tuy nói không gian nội bộ trấn ngục bi rất giống một tiểu thế giới chân chính, nhưng dù có giống thế nào thì cũng chỉ dừng lại ở tầng diện giống, chứ không phải là. Nơi này đừng nói là đại thế giới, ngay cả tiểu thế giới cũng không tính, chỉ có thể tính là không gian nội bộ đặc thù một chút, tối đa là lớn hơn một chút. Tất cả sinh linh ở đây không phải tự mình thai nghén sinh ra, mà là chịu ảnh hưởng mới sản sinh ra, giống như lục dục bức long yêu linh. Nó không phải bản sinh của thế giới này, mà là dưới sự thao túng có mục đích phía sau, sản sinh ra vật chủng. Hắc Bào nam tử trầm mặc một lát, chậm rãi ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, chuyện này phải nói từ lịch sử của trấn ngục bi. Năm đó, vì phong ấn tuyệt thế yêu ma, không để tuyệt thế yêu ma gây họa tứ phương, trấn ngục bi chỉ hữu giả đời trước, thiêu đốt bản thân, thể phải phong ấn chết đầu tuyệt thế yêu ma kia. Mà ta, chính là do chấp niệm của hắn sở hóa. Ngươi lại là chấp niệm của trấn ngục bi chỉ hữu giả đời trước sở hóa. Diệp Mạc trong lòng kinh ngạc, hắn vạn vạn không ngờ tới giới linh này lại có lai lịch như vậy. Trong lòng đồng thời có chút tức nhiên khởi kính. Chấp niệm cuối cùng có thể sản sinh ý thức, rồi chuyển hóa thành giới linh, đây phải là chấp niệm sâu đậm đến mức nào? Trấn ngục bi chỉ hữu giả đời trước, xứng đáng hắn tôn kính. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn duy trì không gian này, chờ đợi người hữu duyên đến, ngươi có lẽ chính là người ta muốn tìm, cũng chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Hắc Bào nam tử nhìn chằm chằm Diệp Mạc, phản phất trên người hắn nhìn thấy một loại hy vọng nào đó. Diệp Mạc nhíu mày suy nghĩ lời của Hắc Bào nam tử, nói, "Ta, ngươi muốn ta làm gì?" "Không sai, chính là ngươi. Hắc bào nam tử ngữ khí kiên định nói, ngươi có thể tiến vào không gian nội bộ trấn ngục bi, chuyện này tuyệt không phải ngẫu nhiên, hơn nữa, trên người ngươi có một loại khí tức độc đáo. Diệp Mạc ánh mắt lóe lên, dường như đang suy nghĩ cái gì, hít sâu một hơi, hỏi, vậy ta cần phải làm gì? Hắc bào nam tử khẽ mỉm cười, nói, chủ nhân chấp niệm cuối cùng là tiêu diệt tuyệt thế yêu ma, mà nhiệm vụ của ngươi chính là giúp ta thực hiện mục đích cuối cùng. Diệp Mạc trong mắt lóe lên một tia quyết nhiên nói, được, ta nguyện ý thử một lần, chỉ là nếu như không thành công, ta sẽ lập tức rút lui. Chương 769, Băng hồn tộc. Chương 769, Băng hồn tộc. Thanh âm của nam tử hắc bào chậm rãi phiêu đãng giữa không trung. Diệp Mạc cũng đã hiểu ra, tuyệt thế yêu ma kia bị trấn áp đến nay, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chết hẳn. Mà nam tử hắc bào do chấp niệm của người nắm giữ trấn ngục bi tiền nhiệm hóa thành, muốn Diệp Mạc hoàn thành nhiệm vụ, chính là triệt để tiêu diệt tuyệt thế yêu ma kia. Có thể tưởng tượng, tuyệt thế yêu ma kia vô cùng cường đại, nếu không, cũng sẽ không trải qua nhiều năm như vậy, nhưng vẫn chưa chết tuyệt. Dù là thần vương, e rằng dưới sự trấn áp dài dằng dặc như vậy, cũng đã chết triệt để. Bất quá, một là, tuyệt thế yêu ma này bị trấn áp lâu như vậy, khẳng định đang ở trạng thái cực độ suy yếu, Diệp Mạc chưa chắc không có cơ hội. Hai là, nếu hắn không giải quyết được tuyệt thế yêu ma, hắn cũng tuyệt đối không thể lấy được trấn ngục bi. Bởi vì dù hắn có lấy được trấn ngục bi, thì ngay khi tuyệt thế yêu ma thoát khốn, rất có thể Diệp Mạc và những người khác sẽ mất mạng. Ta muốn biết, rốt cuộc là dạng tồn tại gì, bị trấn áp lâu như vậy mà vẫn không chết? Diệp Mạc hỏi, ánh mắt lóe lên. Lẽ ra, thần giới không nên có tồn tại như vậy mới đúng. Chủ nhân của ta gọi nó là băng hồn tộc. Nam tử hắc bào trầm giọng nói, băng hồn tộc. Diệp Mạc nhíu mày, đây là một chủng tộc gì? Hắn chưa từng nghe qua cái tên băng hồn tộc này. Bất quá, thần giới vô cùng rộng lớn, có những chủng tộc hắn không biết, chuyện này rất bình thường. Chỉ là, chủng tộc lợi hại như vậy, đáng lẽ không nên vô danh mới phải, nếu có danh tiếng, cũng nên được ghi chép cẩn thận, hắn không nên không biết. Băng hồn tộc. Chủng tộc này, ta dường như đã thấy đề cập trong một quyển sổ tay do một vị lao tổ lưu lại. Lúc này, đại trưởng lão Thiên Bi tộc lên tiếng, ánh mắt hắn nghiêm trọng. Băng hồn tộc là một chủng tộc rất lâu đời, một vị lao tổ từng nói chủng tộc này không phải là chủng tộc của thần giới ta, mà là từ bên ngoài thiên địa đến, tự nhiên mang theo tai họa, đi đến đâu, nơi đó sẽ biến thành một vùng luyện ngục. Nơi mà chúng đi qua, giống như châu chấu tràn lan. Đại trưởng lão Thiên Bi tộc nói ra toàn bộ thông tin mà hắn biết một hơi. Không phải chủng tộc của thần giới, mà là từ bên ngoài thiên địa đến, mang theo tai họa, nơi đi qua biến thành một vùng luyện ngục. Diệp Mạc nghe vậy kinh ngạc vô cùng nói, băng hồn tộc này, nghe có vẻ giống dị tộc vực ngoại của Cửu Hoang đại lục, chỉ là một phiên bản cường hóa của dị tộc vực ngoại, thực lực còn mạnh hơn dị tộc vực ngoại quá nhiều. Hay cũng có thể, băng hồn tộc này vốn là một nhánh của dị tộc vực ngoại, nhưng lại là một nhánh tương đối cường đại. Không sai, băng hồn tộc này đúng là như hắn nói, là từ bên ngoài thiên địa đến, chủ nhân của ta từng nói, chúng đến đây chính là để chiếm lĩnh đại thế giới của chúng ta. Trong mắt nam tử hắc bào tràn đầy vô vàn cừu hận. Xem ra, người nắm giữ trấn ngục bi tiền nhiệm lưu lại chấp niệm này, đã chịu quá nhiều đau khổ từ băng hồn tộc, ngay cả chấp niệm cũng mang theo cừu hận ngập trời. Ngoài ra, yêu linh trong không gian nội bộ này sở dĩ sinh ra, chính là do băng hồn tộc ở phía sau giở trò quỷ. Chúng vì thoát khốn mà tạo ra yêu linh, cố gắng phá hoại sự ổn định của không gian nội bộ trấn ngục bi, ta cũng vì thế mà tự xưng là diệt linh vệ. Nam tử hắc bào lại nói với vẻ mặt băng lãnh. Thì ra là thế. Diệp Mạc bừng tỉnh, thì ra tất cả đều là vì băng hồn tộc này. Đúng rồi, ta từ trên người ngươi cảm nhận được vài luồng khí tức quen thuộc. Trên người ngươi có phải là? Nam tử hắc bào đột nhiên chuyển giọng nói, ánh mắt hy vọng nhìn chằm chằm Diệp Mạc. Mà đại trưởng lão Thiên Bi tộc và những người khác lại bị nam tử hắc bào làm cho một đầu sương mù. Không sai, trên người ta đích xác có vài khối trấn ngục bi khác. Diệp Mạc cười nhạt, sự việc đến nước này, hắn cũng không cần giấu giếm nữa, trên người hắn không chỉ có một khối trấn ngục bi, mà là có vài khối. Vài khối trấn ngục bi này đều là do cơ duyên xảo hợp mà có được, hiện tại hợp lại một chỗ, nếu khối trấn ngục bi này lại có thể lấy được, vậy thì lại là một sự bổ sung cực lớn cho hắn. Dưới ánh mắt chờ mong và chấn động của đại trưởng lão Thiên Bi tộc và nam tử hắc bào, Diệp Mạc lật bàn tay, vài khối trấn ngục bi hiện ra. Thiên Bi tộc và những người khác đều nhịn không được hít sâu một hơi, chấn động không gì sánh bằng. Một khối trấn ngục bi đã là vô cùng ghê gớm, mà trên người Diệp Mạc lại có vài khối, đơn giản là quá mức khó tin. Bọn họ bây giờ cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao Diệp Mạc vừa mới đến Thiên Bi tộc lại cuồng vọng và tự tin như vậy, khẳng định hắn chính là thiên mệnh nhân. Không phải sao? Trên người người ta có vài khối bi kia mà. Nếu Diệp Mạc không phải là thiên mệnh nhân, vậy thì những người khác càng không thể nào là được. Mà nam tử hắc bảo cũng không khá hơn là bao, sau một hồi kinh ngạc ngắn ngủi, hắn đột nhiên sắc mặt trở nên có chút điên cuồng, ha ha cười lớn, nói, "Tốt, tốt, quá tốt rồi. Nhiều trấn ngục bi như vậy cùng một chỗ, băng hồn tộc kia hiện giờ dù có bản lĩnh lớn đến đâu, cũng không thể lật người được nữa, nhất định sẽ bị tiêu diệt vào hôm nay. Chủ nhân, ngài có thể an tâm rồi, băng hồn tộc hôm nay chắc chắn phải chết. Không ngờ, ta có thể trước khi tiêu tán, còn có thể nhìn thấy trấn ngục bi có khả năng hợp nhất." Nam tử hắc bảo cười không ngớt, nói đến cuối cùng, hắn lại vô cùng cảm thán. Trấn ngục bi vốn là một khối, nhưng sau này gặp biến cố, chia thành 9 khối, mà ngươi thu thập được nhiều như vậy, thực sự quá khó có được, nếu trấn ngục bi có một ngày hợp nhất, vậy thì chắc chắn sẽ là một ngày kinh thiên động địa, một ngày chưa từng có tiền lệ. Nam tử hắc bảo hài lòng cười cười, sau đó đưa tay ra, một đạo quang mang từ trong tay hắn bắn ra, rơi vào trán Diệp Mạc cũng không né tránh. Trong nháy mắt, vô số thông tin tràn vào não hải Diệp Mạc, đây là về phương pháp sử dụng trấn ngục bi và con đường truyền thừa. Diệp Mạc nhắm chặt hai mắt, dụng tâm cảm ngộ những thông tin này. Rất nhanh, hắn đối với trấn ngục bi và lực lượng của trấn ngục bi có lý giải sâu sắc hơn đến khi hắn mở mắt ra lần nữa, khí thế toàn thân dường như đã đổi mới hoàn toàn. Đây là phương pháp thao khống trấn ngục bi, không ai thích hợp hơn ngươi. Nam tử hắc bào nói, thứ hắn vừa truyền chính là làm thế nào để thực sự thao không chấn ngục bi điểm này, đối với Diệp Mạc mà nói, vô cùng chân quý. Tuy rằng hắn có được vài khối chấn ngục bi, nhưng lại chưa từng có được phương pháp thao không thực sự, thiếu mất một khâu quan trọng. Nhưng hiện tại, không thiếu nữa rồi. Đa tạ tiền bối. Diệp Mạc ôm quyền bái một cái, vẻ mặt trang trọng. Hắn xưng hô nam tử hắc bảo là tiền bối, cũng không có gì sai. Ta nên cảm tạ ngươi mới đúng, được rồi, ngươi nên xuất phát rồi. Nam tử hắc bảo nói. Hít sâu một hơi, ánh mắt Diệp Mạc kiên định lại, hắn hướng về phía nam tử hắc bảo ôm quyền nói, xin hãy cho ta biết nên làm gì. Nam tử hắc bảo nói, ngươi cần tiến vào tế đàn, tìm ra mệnh môn của băng hồn tộc, triệt để hủy diệt nó, nhưng phải cẩn thận, nó tuy suy yếu, nhưng vẫn có uy hiếp chí mạng. Diệp Mạc gật đầu, sau đó xoay người dứt khoát đi về phía tế đàn. Sau lưng hắn, nam tử hắc bảo nhìn bóng lưng hắn, khẽ nói, hy vọng ngươi có thể thành công, điều này không chỉ vì thiên hạ chúng sinh, mà còn vì chính ngươi. Chương 770, bất diệu dự cảm. Chương 770, bất diệu dự cảm. Diệp Mạc đặt chân lên tế đàn cổ xưa, tế đàn ấy sau khi Diệp Mạc bước lên, lại tự động vận chuyển, phát ra ánh sáng, rồi càng lúc càng sáng. Khi ánh sáng chói lòa đến mức mắt của mấy vị đại trưởng lão Thiên Bi tộc không thể mở ra, thân ảnh Diệp Mạc trong nháy mắt biến mất trước mắt bọn họ. Hắn một mình đi có ổn không? Hay là ta cũng nên truyền tống qua? Đại trưởng lão Thiên Bi tộc dò hỏi một cách thận trọng, khẽ nhíu mày. Vì trấn áp băng hồn tộc, chắc chắn không dễ đối phó, lão lo lắng Diệp Mạc một mình gặp chuyện. Ngươi đi cũng vô dụng, tuy rằng tu vi của ngươi cao hơn, nhưng nơi đó đặc thủ, lực lượng ngươi phát huy ra chưa chắc đã mạnh hơn hắn. Ngoài ra, tế đàn này đã không thể truyền tống thêm người được nữa, truyền tống một mình hắn đã là cực hạn. Ta cũng đến cực hạn rồi. Hắc bào nam tử lắc đầu nói, thân thể hắn trở nên trong suốt, rất hư ảo, tựa như một cơn gió thổi qua cũng có thể tan biến. Các ngươi hãy rời khỏi không gian nội bộ này trước đi. Hắc bào nam tử không để ý đến trạng thái của mình, nói. Ý gì? Người của Thiên Bi tộc có chút không hiểu, không rõ ý của câu nói này. Hắn đi lần này cần thời gian không ngắn, trong thời gian ngắn không thể rời khỏi đây được, các ngươi ở lại đây cũng vô ích. Hắc bào nam tử nói. Cần thời gian không ngắn. Vậy là bao lâu? Đại trưởng lão Thiên Bi tộc nhíu mày hỏi. Ngắn thì 3 năm 5 năm, dài thì 10 năm. Hắc bào nam tử đáp. Cái gì? Lâu như vậy, tại sao lại cần lâu như vậy? Người của Thiên Bi tộc đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ đã nghĩ đến thời gian dài là 3 năm tháng 5, nhưng không ngờ lại tính bằng đơn vị năm. Các ngươi nghĩ sao? Băng hồn tộc không dễ đối phó như vậy đâu. Đây là chủng tộc từ bên ngoài đến, nếu thật sự dễ đối phó như vậy, năm xưa chủ nhân ta với tu vi tuyệt thế, tay cầm trấn ngục bi, lẽ nào lại không giải quyết được một con băng hồn tộc? Hắc bào nam tử lạnh lùng nói một câu. Nhưng mà thời gian dài như vậy. Đại trưởng lão Thiên Bi tộc do dự nói, ta biết ngươi muốn nói gì, yên tâm đi, hắn hẳn là sẽ không gặp vấn đề gì lớn đâu. Một người có thể có được mấy khối chấn ngục bi, so với chúng ta tưởng tượng còn phi phàm hơn rất nhiều. Về phần tu vi của hắn, nếu hắn giải quyết được băng hồn tộc, thu hoạch lần này của hắn sẽ vô cùng lớn, tu vi cũng sẽ đột phá mạnh mẽ, để thăng đến một mức độ đáng sợ. Cụ thể có thể đột phá đến mức nào, thì xem bản lĩnh của hắn. Ánh mắt Hắc Bảo Nam tử chuyển động đến ngọn núi băng màu lam ở trung tâm không gian, ngọn núi băng màu lam ở vị trí trung tâm, từ bất kỳ vị trí nào trong không gian đều có thể nhìn thấy. Nghe Hắc Bảo Nam tử nói vậy, đại trưởng lão Thiên Bi tộc nghĩ ngợi, bọn họ quả thật không cần thiết phải ở lại đây nữa, 3 năm 5 năm, thậm chí 10 năm thời gian dài như vậy. Nghe thì dài, nhưng đối với võ giả, đặc biệt là đối với võ giả thần giới mà nói, thực tế lại rất ngắn. Phải biết rằng, có những võ giả bế quan một lần, có thể kéo dài đến 180 năm, đều là chuyện rất bình thường. Cho nên, đừng nói 3 năm 5 năm, 10 năm đối với võ giả chìm đắm trong tu luyện mà nói, cũng không tính là dài. Tuổi của Diệp Mạc trong mắt bọn họ rất trẻ, thậm chí trẻ đến mức quá đáng, Thiên Bi tộc không đợi, chút thời gian này bọn họ hoàn toàn có thể chờ được. Trước mắt, Lục Dực Bức Long Yêu Linh đã bị giải quyết triệt để, nơi này lại có Hắc Bảo Nam tử trông coi, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bọn họ cũng có thể yên tâm rời đi. Đại trưởng lão Thiên Bi tộc dẫn người rời khỏi không gian nội bộ. Trong không gian nội bộ, chỉ còn lại Hắc Bảo Nam tử và Diệp Mạc. Hy vọng có thể trước khi tiêu tan, tận mắt nhìn thấy băng hồn tộc bị giải quyết, như vậy cũng coi như chết không nhắm mắt. Hắc Bảo Nam tử lẩm bẩm nói, rồi ngồi xếp bằng tại chỗ, nhắm mắt lại, sau đó chỉ cần chờ tin tức của Diệp Mạc là được. Một bên khác, Diệp Mạc chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, sau đó liền xuất hiện ở một kiến trúc xa lạ. Nơi này ánh sáng không hề tối tăm, ngược lại vô cùng sáng sủa, dưới chân toàn là mặt băng màu lam, chân bóng như gương, phản xạ ánh sáng. Bốn phía tràn ngập khí tức thần bí, đây là một thế giới băng lam. Diệp Mạc định thần lại, bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Hắn phát hiện mình đang đứng trước một cung điện khổng lồ, cung điện này toàn bộ được xây dựng bằng khối băng, tựa như một tòa băng thần chi cung, đại môn cung điện đóng chặt, toát ra một cổ khí tức yêu dị, có chút phiền phức. Diệp Mạc nhíu mày, kỳ thực, trước khi hạ quyết tâm đến đây, hắn đã biết lần này tiêu diệt băng hồn tốc độ khó rất lớn. Nhưng mà, độ khó lớn, tương ứng, thu hoạch cũng sẽ lớn gấp vô số lần. Tu luyện theo trình tự, Diệp Mạc muốn có sức chống lại tồn tại chân thần cảnh trở lên, không biết còn phải bao lâu nữa. Gần đây, trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác tâm huyết lai triều, phản phất như sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra, đối với một võ giả mà nói, loại tâm huyết lai triều mãnh liệt này, dự báo rằng chắc chắn sắp có chuyện lớn xảy ra. Cho nên, hắn không có nhiều thời gian nữa, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, nhanh nhất để thăng tu vi 3. Băng hồn tộc chính là một cơ hội như vậy, đây mới là nguyên nhân căn bản hắn đồng ý với Hắc Bào nam tử, hắn không phải là cứu thế chủ gì, càng không phải là anh hùng, nếu thời gian cho phép, hắn rất có thể sẽ không chọn diệt băng hồn tộc này. Nhưng thời gian không cho phép, hắn nhất định phải nhanh chóng có được tu vi gần chân thần cảnh mới được, nếu không rất có thể xảy ra một số chuyện hắn không muốn thấy. Đã như vậy, băng hồn tộc này phi diệt không được. Trong lòng hạ quyết tâm, Diệp Mạc cũng không phải là người do dự, quyết đoán ngay lập tức, ánh mắt trở nên băng lãnh đến cực điểm. Nếu như dự đoán không sai, vị trí ta đang ở lúc này hẳn là ở dưới ngọn núi băng màu lam trung tâm mà khi mới tiến vào ta đã nhìn thấy. Ánh mắt Diệp Mạc thoáng vẻ trầm tư, ngọn núi băng màu lam này cũng là vì băng hồn tộc mà xuất hiện ở đây. Từ đó có thể suy đoán, băng hồn tộc rất có khả năng đã thức tỉnh một chút ý thức, liên đối tu vi của nó cũng khôi phục lại một chút, năng lượng tràn ra, hình thành ngọn núi băng màu lam này. Muốn giải quyết băng hồn tộc này, ta có lẽ còn cần mượn trợ lực lượng của mấy khối trấn ngục bi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Hắc Bảo Nam tử truyền cho ta pháp điều khiển trấn ngục bi. Ánh mắt Diệp Mạc lóe lên, sau đó, hắn ngồi xếp bằng tại chỗ, trước khi hành động, hắn quyết định trước tiên tu luyện thành thạo pháp điều khiển trấn ngục bi, như vậy, hắn có thêm một sát thủ giản, cũng tương đương với có thêm một trọng bảo chướng. Theo thông tin mà Hắc Bảo Nam tử truyền cho hắn trong đầu, nguyên thần của Diệp Mạc bắt đầu tham nội trấn ngục bi chi pháp. Trấn ngục bi có tên đầy đủ là Thương Long trấn ngục bi, khi các bi hợp nhất, thế gian hiếm có vũ khí nào có thể địch lại, dù là phóng tầm mắt ra chư thiên vạn giới cũng là như vậy. Chương 771, hình ảnh băng hồn tộc. Chương 771, hình ảnh băng hồn tộc. Trấn ngục bi, hay có thể nói là Thương Long trấn ngục bi, tấm bi này là một bảo vật chí thượng đích thực của chư thiên vạn giới. Nếu hợp nhất, so với Sơn Hải Châu trong cơ thể hắn, phẩm cấp còn ẩn ẩn cao hơn một bậc, điều duy nhất đáng tiếc là Thương Long trấn ngục bi vì đại chiến năm xưa mà vỡ thành mấy mảnh, tàn lạc ở các vị diện thế giới khác nhau. Muốn tụ tập đủ trấn ngục bi là một việc rất khó, cơ hội không phải là không có, nhưng cũng vô cùng nhỏ bé. Diệp Mạc có thể tụ tập được nhiều mảnh như vậy, đã xem như cơ duyên sâu dày rồi. Về việc có thể tìm được những mảnh trấn ngục bi còn lại hay không, trong lòng hắn cũng không chắc chắn. Vận may là thứ quá hư vô mờ ảo, nhưng có đôi khi ngươi lại không thể không tin vào vận may, chỉ có thể nói là vận may tốt, hoặc vận may xui xẻo tột đỉnh. Hắc Bảo Nam tử cho ta phương pháp thao túng trấn ngục bi, từ góc độ võ đạo công pháp mà nói, là một môn công pháp loại phong ấn. Theo như thông tin ghi lại, nếu có thể tu luyện đến đại thành, có thể phong ấn thiên địa vạn vật, bất kể là cái gì cũng có thể phong ấn. Cực kỳ bá đạo ba. Thi triển phong ấn chi pháp này, kết hợp với trấn ngục bi sử dụng, rất cứng hãn, vượt cấp chiến đấu căn bản không thành vấn đề. Diệp Mạc trầm ngâm nói. Như vậy mà nói, trấn ngục bi càng hoàn chỉnh, Diệp Mạc thi triển phong ấn chi pháp, uy lực cũng càng lớn, đây đối với hắn mà nói là một tin tốt, dù sao, hắn có đến mấy mảnh trấn ngục bi. Ngay sau đó, Diệp Mạc lấy trấn ngục bi từ trong Sơn Hải Châu ra, khi hắn chỉ khẽ bóp một ấn ký của phong ấn chi pháp, thì trấn ngục bi vốn trông như một khối đá bình thường, lúc này đột nhiên như bị kích hoạt. Trong nháy mắt, tỏa ra vô số ánh sáng trắng ẩn chứa một loại uy nghiêm thần bí, còn có một con bạch long dần dần thành hình. Khi bạch long thành hình, một cổ uy áp vô thượng tự nhiên tản ra. Dưới cổ uy áp kia, ngay cả chư thiên vạn giới cũng phải run rẩy ba. Hơn nữa, khí thế tản ra, ẩn ẩn lại có một loại không thuộc về thế giới này, chính xác mà nói, không thuộc về thần giới, phản phất không dung hợp với thần giới. Với thần giới kính vị phân minh, cách biệt không hợp. Trước triệt để nắm giữ phong ấn chi pháp, Diệp Mạc tinh tâm lại, hắn chuẩn bị học phong ấn chi pháp trước. Tiếp theo, Diệp Mạc luôn kết hợp trấn ngục bi, tu luyện môn phong ấn chi pháp phù hợp này, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, hắn chậm rãi học được phong ấn chi pháp, cũng nắm giữ rất nhiều biến hóa của trấn ngục bi. Một khắc nào đó, Diệp Mạc mở mắt ra, phong ấn chi pháp hắn đã nắm giữ triệt để. Nhìn cánh cửa băng giá của băng cung, ánh mắt Diệp Mạc lóe lên vẻ băng lãnh, sau đó, hắn đứng dậy, không chút do dự đẩy cánh cửa băng giá ra. Sau cánh cửa là một khoảng không gian trống trải, khí tức lạnh thấu xương ập vào mặt, dù là võ giả thần biến cảnh cũng không thể xem thường cổ hàn khí này, nếu không chống đỡ, rất nhanh sẽ biến thành một pho tượng băng. Diệp Mạc vận chuyển thần lực để chống lại hàn khí, từng bước đi vào băng cung đột nhiên, hắn cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đang dũng động ở phía trước, phảng phất có một tồn tại đáng sợ nào đó, đang ở trong trạng thái ngủ say và tỉnh lại. Một đạo hàn quang lóe lên, một quang ảnh xuất hiện trước mặt Diệp Mạc, ánh mắt Diệp Mạc híp lại. Hắn nhìn kỹ, chỉ thấy một cự nhân quang ảnh thân khoác băng xương sừng sững trước mắt, ánh mắt lạnh lùng và uy nghiêm. Ngươi là ai? Dám xông vào lãnh địa của ta? Thanh âm của cự nhân quang ảnh như hàn băng vỡ vụn, chấn động khiến cả không gian rung động nhẹ. Hơn nữa có tiếng xích sắt loảng xoảng, vang vọng không ngừng từ sâu trong băng cung, phát ra âm thanh khiến người ta hễ răng. Diệp Mạc thần sắc không đổi, nhàn nhạt nhìn cự nhân quang ảnh, ánh mắt hơi lóe lên nói, ta đến để giải khai phong ấn trên người ngươi. Cự nhân quang ảnh nghe vậy, ha ha cười lớn, giải khai phong ấn của ta? Tiểu tử nhân tộc, ngươi đừng tưởng rằng ta bị phong ấn nhiều năm, đầu óc bị phong hỏng rồi, ngươi đến giúp ta giải trừ phong ấn sao? Ta thấy ngươi đến tiêu diệt ta thì có. Xem ra ngươi cũng không đốc, bất quá một đạo quang ảnh phân thân của ngươi, còn cản trở không được ta. Bị phát hiện ý đồ thực sự, Diệp Mạc vẫn thần sắc bình tĩnh vô cùng. Cự nhân quang ảnh này, không cần nghĩ nhiều, khẳng định là lực lượng đầu ảnh của băng hồn tộc kia, thực lực đến đẳng cấp đó, ngưng kết một cái đầu ảnh ra, cũng là chuyện rất đơn giản. Băng hồn tộc kia không dễ đối phó, nhưng chỉ riêng cái lực lượng đầu ảnh này, mà muốn cản trở bước chân của hắn, thì căn bản không thể. Tiểu tử nhân tộc ngươi được đấy, thấy ta mà vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh như vậy. Cự nhân quang ảnh nghe Diệp Mạc nói khẽ cười một tiếng, ngược lại đánh giá Diệp Mạc một chút, ngữ khí có chút tán thưởng. Mấy trò hề kéo dài thời gian này, thôi đừng diễn nữa đi, chút thời gian đó chắc cũng vô dụng cho việc khôi phục của ngươi. Diệp Mạc nhàn nhạt nói. Cự nhân quang ảnh ngạo nghễ nói, ta là thượng cổ băng thần, năm xưa nếu không bị an toán, sao lại bị phong ấn ở đây? Tiểu tử ngươi lại dám lớn tiếng không biết ngượng mà nói muốn tiêu diệt ta. Năm xưa người nắm giữ trấn ngục bi này cũng không dám nói muốn tiêu diệt ta, chỉ có thể phong ấn ta, một cái thần luân cảnh nhỏ bé như ngươi cũng dám ở trước mặt ta cuồng vọng như vậy, thật là không biết trời cao đất dày à. Ngươi biết không, tu vi như ngươi, đặt ở thời ta chưa bị phong ấn, ngươi ngay cả tư cách gặp ta một mặt cũng không có, tùy tay một thuật pháp dư ba, cũng quét ngang chết tu vi cảnh giới như ngươi. Nói là kiến càng còn coi trọng ngươi, tu vi như ngươi, ngay cả kiến càng mà ta một ngón tay có thể nghiền chết, cũng hoàn toàn không tính là. Cự nhân quang ảnh trên người có khí thế lăng giá chư thiên, thần thái cực kỳ kiêu ngạo. Diệp Mạc ánh mắt kiên định nói, người khác làm không được, không đại biểu ta làm không được, người khác là người khác, ta là ta. Cự nhân quang ảnh lạnh hừ một tiếng, nếu ngươi đã chấp mê bất ngộ như vậy, thì đừng trách ta không khách khí. Nói xong, hắn vung tay lớn, vô số băng thứ bắn về phía Diệp Mạc. Diệp Mạc thân hình thoăn thoắt, tránh khỏi công kích của băng thứ, đồng thời, hắn hai tay kết ấn, thi triển ra một đạo thần lực quang mạc, hình thành một phòng ngự dày đặc trước người. Cự nhân quang ảnh thấy vậy, gia tăng lực độ công kích, càng nhiều băng thứ như bạo vũ ập đến. Mà Diệp Mạc thì đứng tại chỗ bất động, thần lực trong cơ thể rung động, phòng ngự thủy chung kiên cố. Băng thứ không ngừng va chạm vào thần lực quang mạc, phát ra thanh âm trong trẻo. Nhưng, phòng ngự của Diệp Mạc lại không hề có dấu hiệu buông lỏng. Cự nhân quang ảnh thấy vậy, không khỏi nhíu mày sâu sắc, công kích băng thứ của hắn, ít nhất không thua gì thần biến cảnh, nhưng hắn không ngờ Diệp Mạc một tu vi thần luân cảnh nhỏ, chiến lực lại cường đại như vậy. Lấy tu vi thần luân cảnh, chiến lực có thể so sánh thần biến cảnh đặt ở thời đại của hắn, Diệp Mạc như vậy, đều thuộc về nhân vật cấp bậc thiên kiêu. Ngay lúc này, Diệp Mạc đột nhiên hai mắt lạnh lẽo, chu thân rực rỡ xuất đạo mục kim quang, một cổ thần lực cường đại vô thất chợt nhiên bạo phát. Diệp Mạc thủ tí nhất huy, một đạo kiếm quang kim sắc cự đại phá thổ nhi xuất, trực trùng hướng cự nhân quang ảnh. Cự nhân quang ảnh kiếm sắc nhất biến, tưởng yếu đóa tị di thị lai bất cập. Kim sắc kiếm quang trọng trọng địa vành kích tại cự nhân quang ảnh thân thượng, bạn tùy chứ nhất thanh cự hưởng, cự nhân quang ảnh thuần gian tiêu tán, hóa vi điểm điểm tinh quang phiêu tán khai lai. Chương 772. Băng cung ao chiến. Chương 772. Băng cung ao chiến ảo ảnh phân thân của băng hồn tộc hóa thành những điểm sáng rồi tan biến, nhưng điều khiến Diệp Mạc con ngươi có rút lại chính là những điểm sáng đó lại một lần nữa tụ hợp, hóa thành cự nhân quang ảnh. Ha ha ha, ngươi không giết được ta đâu, ta là bất tử, ta có thân bất tử, dù thế nào ngươi cũng không giết được ta. Cự nhân quang ảnh vừa mới tái tạo lại cùng tiểu nói, tuy tu vi có giảm sút một tầng, nhưng vẫn còn thần biến cảnh, hơn nữa, động tác còn linh hoạt hơn trước. Thú vị đấy, cái gì mà thân bất tử, chẳng qua là ngươi cố ý mê hoặc ta bằng lời nói dối mà thôi, còn thân bất tử. Diệp Mạc cười khẩy một tiếng. Làm gì có cái gọi là thân bất tử, cự nhân quang ảnh này, bản thân nó chỉ là một phân thân lực lượng mà thôi, nói thân bất tử chẳng qua là đang khoác lác hù dọa mà thôi. Xem ra ngươi rất gấp, không tiếc đại giới dùng loại phương thức này, chỉ để cản bước chân ta, ngược lại đã tự bại lộ chính mình. Diệp Mạc đột nhiên nở nụ cười nói. Vẻ mặt cuồng tiếu của cự nhân quang ảnh ban đầu, thoáng chốc trở nên âm trầm, nói, ta không hiểu, ngươi đang nói cái gì. Từ việc ngươi trước đó rõ ràng có tu vi thần biến cảnh, nhưng động tác lại rất vụ bè, khiến ta không tốn mấy công sức đã giải quyết được phân thân lực lượng của ngươi, cái gọi là thân bất tử của ngươi, thực chất không khác gì việc phân thân sống lại. Hơn nữa, loại phân thân sống lại này cũng tiêu hao năng lượng bản thể của ngươi chứ. Nếu ngươi nguyện ý bỏ ra cái giá lớn như vậy, chỉ có thể chứng minh ngươi khôi phục không ra sao, nếu bị ta tìm được bản thể của ngươi, vậy thì chính là ngày chết của ngươi ba. Ánh mắt Diệp Mạc lóe lên tia sáng, hắn cơ bản đã đoán được đối phương 89/10. Tiểu tử, ngươi quá thông minh rồi, người quá thông minh thường không sống lâu đâu. Cự nhân quang ảnh sắc mặt âm trầm vô cùng nói. Khoảnh khắc sau, nó đột nhiên ngưng kết ra 10 thanh hàn băng trường kiếm, hung hăng bắn về phía Diệp Mạc. Thần lực quanh thân Diệp Mạc cuồn cuộn, từng đạo kiếm quang điên cuồng bộc phát ra, chiến đấu lại lần nữa trở nên kịch liệt. Diệp Mạc không ngừng vung kiếm, chém nát toàn bộ hàn băng trường kiếm, nhưng mỗi khi phá nát một thanh trường kiếm, lại có nhiều trường kiếm hơn ngưng tụ thành, bắn về phía hắn. Đối phương tuy chỉ là phân thân lực lượng của băng hồn tộc, nhưng cũng có chiến lực thần biến cảnh. Nếu không dùng Xích Thiên Thần Viêm, còn có Thôn Thiên Ma Đạo Quyết, thuần túy dựa vào thần lực bản thân chính diện chiến đấu, không hề dễ dàng. Hắn thân hình lóe lên, như quỷ mị xông về phía cự nhân quang ảnh, trường kiếm trong tay vung vũ, sử ra tuyệt kỹ của mình. Cự nhân quang ảnh thấy vậy, vội vàng thi triển pháp thuật chống đỡ, nhưng công kích của Diệp Mạc quá mức sắc bén, cự nhân quang ảnh dần dần rơi vào thế hạ phong. Ngay lúc này, Diệp Mạc phát hiện ra sơ hở của cự nhân quang ảnh, hắn một kiếm đâm về phía ngực cự nhân quang ảnh, cự nhân quang ảnh phát ra một tiếng thảm thiết, thân ảnh trở nên mơ hồ. Phanh một tiếng, cự nhân quang ảnh này lại lần nữa tiêu tán. Lúc này ánh mắt Diệp Mạc lóe lên, thôn vệ chi lực phát động, đem những điểm sáng chuẩn bị tái tạo lại, toàn bộ thôn vệ. Ngươi làm sao có thể đem phân thân năng lượng của ta triệt để tiêu diệt ba? Điều này không thể nào. Ngươi làm thế nào vậy? Thiên phú thần thông của băng hồn tộc ta lại bị ngươi dễ dàng hóa giải như vậy ba? Từ sâu dưới lòng băng cung, truyền đến một đạo thanh âm chấn kinh vô cùng, còn xen lẫn sự phẫn nộ không thôi. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Mạc chớp động, cười lạnh một tiếng, nói: "Thiên phú thần thông của băng hồn tộc các ngươi, cũng chỉ có vậy thôi. E rằng cái gọi là thân bất tử của ngươi, có liên quan lớn đến thiên phú thần thông này chứ?" Nói xong, hắn vung trường kiếm trong tay, một đạo kiếm khí cường đại quét ra, trực tiếp oanh kích về phía sâu trong băng cung đi kèm với một trận nổ lớn, cả băng cung đều kịch liệt rung chuyển. "Tiểu nhi to gan, ngươi quả thực là đang tìm chết." Một tiếng giận dữ từ sâu trong băng cung truyền ra. Ngay sau đó, một cỗ khí tức cực kỳ hàn lãnh dũng ra, trong nháy mắt đóng băng tất cả mọi thứ xung quanh, băng lam sắc quang mang lại lần nữa hội tụ, chuyển nhãn gian, lại là một cụ phân thân ngưng tụ thành hình. Chỉ bất quá, lần này là hình dạng yêu thú hàn băng, bộ dạng dữ tợn hơn cự nhân rất nhiều. "Tiểu tử, ngươi dù biết bản thể của ta, ở sâu trong băng cung này thì sao? Thần thông của băng hồn tộc ta, không chỉ có chút năng lực mà ngươi thấy trên bề mặt đâu, ta có thể vô hạn phân thân, ngươi dù có thể tiêu diệt một cụ phân thân của ta, ngươi còn tiêu diệt được cụ thứ hai sao? Ta đoán, loại năng lực vừa rồi của ngươi, ngươi không thể vô hạn thi triển. Cho nên, dù thế nào, ngươi cũng không thắng được ta. Ngươi thấy thế này thì sao, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi cứ rời khỏi đây, ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra." Phân thân hình dạng yêu thú hàn băng vừa mới ngưng tụ lại, mở miệng nói với Diệp Mạc, đến cuối cùng, lại là hướng Diệp Mạc xuống nước rồi. "Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin lời quỷ của ngươi sao?" Diệp Mạc lạnh lùng vô cùng nói, thật sự có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Đây là chuyện hoàn toàn không thể. Thử tưởng tượng xem, đắc tội với tồn tại như vậy, một khi đối phương thoát khốn, khôi phục đến tu vi đỉnh phong, vậy thì, đến lúc đó người chết sẽ là hắn. Hắn không ngốc như vậy, đã là địch đối, vậy thì, giờ phút này chính là thời cơ tốt nhất để giết băng hồn tộc này, tuyệt đối không thể bỏ qua. kiếm mang trong tay lại nổi lên, phân thân hình dạng yêu thú Hàn Băng này cũng có tu vi thần biến cảnh. Hắn không phí lời, cùng phân thân hình dạng yêu thú Hàn Băng bắt đầu đại chiến. Thân hình Diệp Mạc lóe động, kiếm nhanh như gió, không ngừng công kích yêu thú Hàn Băng phân thân, mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực lượng cường đại, cùng yêu thú Hàn Băng triển khai giao phong kịch liệt. Chết tiệt, chết tiệt, tiểu tử nhân tộc chết tiệt ba. Ta đã rất lâu rồi chưa muốn giết một người đến vậy, ta muốn giết ngươi năm. Phân thân yêu thú Hàn Băng phẫn nộ đến cực điểm, nó đã hạ thấp tư thái, Diệp Mạc lại vẫn không chịu buông tha nó. Yêu thú Hàn Băng giận dữ gầm lên, vung động đôi cánh khổng lồ, phát động công kích hung mãnh. Hàn khí của nó không ngừng thích phóng ra, cố gắng đóng băng Diệp Mạc. Nhưng, kiếm pháp của Diệp Mạc lại thay đổi, thần lực trở nên hỏa diễm ngập trời, như thể đang thiêu đốt một tầng hỏa diễm nóng bỏng vô cùng. Nếu nói khắc chế thuộc tính Hàn Băng nhất, đương nhiên phải kể đến hỏa diễm chi pháp. Kiếm pháp hỏa diễm của Diệp Mạc như hỏa long bay lên không trung, khí tức nóng rực trong nháy mắt quét sạch bốn phía. Hàn khí của yêu thú Hàn Băng trước hỏa diễm dần dần tiêu tán, thân thể của nó cũng bị bỏng. Ngươi, tên đáng ghét. Yêu thú Hàn Băng thống khổ gào thét, nó dùng hết toàn lực muốn chống lại sự xâm nhập của hỏa diễm, nhưng kiếm pháp của Diệp Mạc càng lúc càng sắc bén, không cho nó chút cơ hội thở dốc nào. Theo Diệp Mạc thi triển một chiêu, hỏa diễm như núi lửa phun trào, triệt để nhấn chìm yêu thú Hàn Băng. Giống như trước đó, Diệp Mạc lại lần nữa động dụng thôn vệ chi pháp, đem những điểm sáng do đầu yêu thú Hàn Băng này hóa thành toàn bộ thôn vệ. Chương 773. 2 năm. Chương 773. 2 năm. Cái gì? Ngươi lại còn có thể thi triển năng lực như vậy? Nơi sâu trong băng cung lại lần nữa truyền ra tiếng giống giận dữ pha lẫn kinh hãi. Ngươi chẳng phải có thể không hạn chế động dụng Hàn Băng thần thông của ngươi, phân ra phân thân sao? Ngươi cứ tiếp tục đi ba." Diệp Mạc cười lạnh. Hắn muốn xem rốt cuộc là thần thông của băng hồn tộc này lợi hại, hay là thôn phệ chi lực của hắn càng thêm lợi hại. Đối với thôn phệ chi lực, hắn có sự tự tin tuyệt đối. "Ta không tin. Ta không tin. Ta không tin ngươi có thể thắng ta ba." "Tiểu tử nhân tộc, ngươi đừng quá đắc ý, giữa chúng ta còn có nhiều điều để chơi, trò chơi này ai có thể kiên trì đến cuối cùng, kẻ đó mới là người chiến thắng thực sự. Ngươi và ta bất quá chỉ mới bắt đầu mà thôi ba. Băng hồn tộc ta là chủng tộc từ bên ngoài đến." Há phải là thế giới của các ngươi có thể lý giải được, cuối cùng người chiến thắng, nhất định là bản tôn, nhất định là bản tôn bảy. Nơi sâu trong băng cung truyền ra tiếng giận dữ. Cùng với tiếng giận dữ này, lại một đạo phân thân quang ảnh từ băng cung lao ra, lần này, lại là nhân hình màu băng lam, trên người tản ra khí tức cường đại, tay nắm một cây băng tinh trường thương, chỉ thẳng về phía trước. Chiến. Diệp Mạc chỉ phun ra một chữ, tuy tức, thân hình hắn liền tung lên, cùng phân thân nhân hình màu băng lam này, tái chiến một trận. Kiếm mang, thương mang, hàn băng chi quang, hỏa diễm chi quang, tại nơi băng cung này tứ tung loạn xạ. Vài khắc sau, Diệp Mạc sử dụng hỏa diễm ngưng tụ thành trường thương, đâm xuyên lồng ngực của phân thân nhân hình màu băng lam, ngay tại chỗ đem đối phương nổ thành vô số quang điểm. Nhưng, lần này còn chưa kịp để hắn sử dụng thôn vệ chi lực, thôn vệ những năng lượng tản ra kia, lại có ba đạo phân thân hình dáng yêu thú từ nơi sâu trong băng cung xông lên, ngay lập tức giết về phía Diệp Mạc. Ánh mắt Diệp Mạc ngưng lại, đối mặt với công kích đột ngột này, hắn lâm nguy không loạn. Nghiêng người tránh khỏi một con yêu thú đánh tới, sau đó phản thủ một trường đánh ra, hỏa diễm nóng rực phun trào ra. Một trong số yêu thú bị hỏa diễm đánh trúng, trong nháy mắt bốc cháy. Nhưng hai con yêu thú khác thừa cơ tập kích Diệp Mạc, tốc độ của chúng cực nhanh. Móng vuốt sắc bén dường như muốn xé rách thân thể Diệp Mạc. Diệp Mạc chân đạp hư không, liên tục lùi về phía sau, đồng thời hai tay kết ấn. Miệng khẽ quát một tiếng, Viêm Long xuất hải. Một con hỏa long khổng lồ từ trên trời giáng xuống, dương nhanh múa vuốt xông về phía hai con yêu thú. Hỏa long và hai con yêu thú cuốn lấy nhau, trên chiến trường hỏa diễm và băng xương giao hỏa. Diệp Mạc thừa cơ hội này, thi triển thân pháp tiếp cận nơi sâu trong băng cung, ý đồ tìm ra chân thân của băng hồn. Nhưng, ngay khi hắn tiếp cận băng cung, một cổ hàn khí cường đại bỗng nhiên bộc phát, đẩy lùi hắn. Trong hàn khí, một băng điêu khổng lồ nổi lên, dần dần huyễn hóa thành hình tượng một con băng điểu. Băng điểu cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi cho rằng như vậy là có thể đánh bại ta sao? Đây chỉ là một vài thủ đoạn nhỏ của ta mà thôi." Nói xong, băng điểu vung tay lên, càng nhiều phân thân yêu thú dũng hiện, phát động công kích về phía Diệp Mạc. Diệp Mạc thấy vậy, biết mình trong thời gian ngắn không giải quyết được đối phương, hắn hít sâu một hơi, thần lực trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, xung quanh thân hỏa quang lóe lên. Hắn quát lớn một tiếng, hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết, từng đoàn hỏa diễm ngưng kết trong tay hắn. Ngay sau đó, hắn đem tất cả hỏa diễm áp xúc thành một quả cầu lửa nhỏ, hướng về phía băng điểu ném thẳng tới. Hỏa cầu như lưu tinh xẹt qua bầu trời, mang theo uy thế vô tận. Băng điểu cảm giác được nguy hiểm, giương cánh muốn bay, nhưng đã muộn, hỏa cầu hung hăng va chạm vào thân thể nó, phát sinh bạo tạc kịch liệt. Cùng với tiếng bạo tạc vang lên, cả băng cung đều rung dậy, vô số băng khối băng vỡ rơi xuống. Khói tan đi, băng điểu biến mất không thấy, chỉ để lại một đống băng vụn. Băng hồn tộc này thật khó đối phó, ta đang gấp rút giải quyết, lại căn bản không thể làm được. Diệp Mạc nhíu chặt mày, từ lâu đến nay, hắn chưa từng gặp phải vấn đề như vậy, trước đây hắn luôn là vô vãng bất lợi, nhưng lần này, tại tay băng hồn tộc này, thực sự cảm nhận được sự khó khăn. Cũng khiến hắn đánh giá cao băng hồn tộc một chút, khiến Diệp Mạc đối với sự cường đại của băng hồn tộc có một sự hiểu biết vô cùng trực quan. Băng hồn tộc này dường như thực sự có thể vô hạn phân thân hàn băng thần thông, đích đích xác xác có vài chỗ đáng khen. Tại băng cung này, phân thân của đối phương không diệt, hắn liền cơ bản không thể đến gần bản thể của băng hồn tộc. Đương nhiên rồi, Diệp Mạc không hề sợ hãi, nếu trong thời gian ngắn không giải quyết được, vậy thì kiên trì tiếp, người kiên trì đến cuối cùng, nhất định là hắn. Thôn Thiên Ma đạo quyết, thôn phệ chi lực, không sợ nhất là kiên trì. Diệp Mạc và băng hồn tộc đều có chút an ý ngầm, dừng lại chiến đấu, dường như đã thương lượng xong vậy. Bất quá, loại đình chiến này chỉ là tạm thời. Trước tiên đem những năng lượng đã hấp thu vào cơ thể, toàn bộ luyện hóa đi, bổ sung tu vi đồng thời cũng có thể tăng trưởng cảnh giới. Diệp Mạc trầm ngâm một chút, Thôn Thiên Ma đạo quyết bắt đầu vận chuyển, những năng lượng bị thôn phệ đến, dần dần bị hắn luyện hóa. Thôn Thiên Ma đạo quyết không quản ngươi là năng lượng gì, chỉ cần là năng lượng, cho dù là lực lượng của băng hồn tộc này cũng có thể luyện hóa không sai. Cùng với thời gian trôi đi, khí tức của Diệp Mạc dần dần trở nên cường đại hơn. Hắn có thể cảm giác được, tu vi của mình đang không ngừng để thăng, khoảng cách đột phá cảnh giới tiếp theo cũng ngày càng gần. Nhưng, ngay lúc này, Diệp Mạc đột nhiên cảm thấy một trận hàn ý ập đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một phân thân của băng hồn tộc tái xuất hiện trước mặt hắn. "Ngươi lại có thể nhanh như vậy đã luyện hóa lực lượng của ta?" Phân thân băng hồn tộc kinh ngạc vô cùng nói. Trước đó, tu vi của Diệp Mạc còn ở thần luân lục trọng, mới một lát công phu, lại đã đến thần luân cửu trọng, sắp đột phá đến thần hợp cảnh rồi, tốc độ đề thăng này cũng quá nhanh ba, đơn giản là hù người. Dù là hắn, cũng cảm thấy không thể tin được. Diệp Mạc nào sẽ nói cho hắn biết bí mật của bản thân. Thân hình hắn lóe lên, chủ động phát động công kích về phía phân thân băng hồn tộc. Lần này, công thế của hắn càng thêm hung mãnh, uy lực cũng càng thêm cường đại. Phân thân băng hồn tộc thấy vậy, lập tức thi triển ra các loại hàn băng thần thông. Diệp Mạc và phân thân băng hồn tộc tái độ triển khai giao phong kịch liệt, nhất thời, hàn khí tứ dật, băng xương bay múa, hỏa long gào thét, kiếm quang trận trận. Song phương ngươi tới ta lui, không ai nhường ai đột nhiên, Diệp Mạc bắt được một sơ hở của phân thân băng hồn tộc, mạnh mẽ chém xuống một đạo kiếm khí quang trụ khổng lồ, trực bức phân thân này. Phân thân băng hồn tộc cảm thụ được cổ lực lượng cường đại này, sắc mặt kỳ biến, ý đồ tránh né, nhưng đã không kịp rồi. Kiếm khí quang trụ trong nháy mắt đánh trúng phân thân băng hồn tộc, đem nó hung hăng đánh bay ra ngoài, hóa thành điểm điểm băng tinh tiêu tán trong không trung. Nhưng, lại có phân thân quang ảnh mới mạo ra, cùng Diệp Mạc đại chiến. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, Diệp Mạc và phân thân băng hồn tộc không biết đã giao thủ bao nhiêu lần. Lúc rảnh rỗi, Diệp Mạc liền dừng lại, khôi phục tu vi, cũng thuận tiện tăng trưởng tu vi. Thời gian chậm rãi trôi đi, bất chi bất giác, 2 năm thời gian cứ như vậy trôi qua. Chương 774, thần biến tam trọng. Chương 774, thần biến tam trọng. 2 năm thời gian thấm thoát trôi qua. Trong 2 năm này, Diệp Mạc luôn ở trong băng cung này đại chiến với phân thân băng hồn tộc. Thần thông của băng hồn tộc có chỗ độc đáo riêng, đổi thành người khác, tuyệt đối không phải đối thủ của băng hồn tộc, nhưng ngàn vạn lần, băng hồn tộc này lại gặp phải Diệp Mạc. Thôn Thiên Ma đạo quyết của Diệp Mạc căn bản không sợ tiêu hao. Ngày hôm đó, Diệp Mạc đang ngồi xếp bằng, quanh thân nổi lên một luồng kình phong cực mạnh, quét ngang về bốn phương tám hướng, khí tức cuồng bạo như bão táp, càn quét trong băng cung này. Khí tức cuồng bạo, ẩn chứa bên trong dao động, đã vượt xa thần luân cảnh, hơn nữa còn vượt qua thần hợp cảnh, thần phong cảnh, trực tiếp đạt tới tầng thứ thần biến cảnh 3, đúng vậy. Thần biến cảnh 3. Trải qua 2 năm tu luyện này, Diệp Mạc thành công đột phá đến thần biến cảnh. Một mạch vượt qua mấy đại cảnh giới. Thần biến tam trọng. Diệp Mạc mở bừng hai mắt, hai đạo tinh mang lóe lên. 2 năm thời gian rất dài, nhưng trong cảm giác của hắn lại rất ngắn, trong quá trình bắt sát với băng hồn tộc, bất chi bất giác 2 năm thời gian liền trôi qua. Băng hồn tộc này không hổ là tồn tại bị trấn áp dưới trấn ngục bi vô số tuế nguyệt, giờ chỉ mới khôi phục sơ bộ, đã khó diệt sát đến thế đổi thành người khác, tuyệt đối trong loại tiêu hao này, bị tiêu hao đến chết. Diệp Mạc đứng dậy, hoạt động gân cốt một chút, sau đó nhìn về phía sâu trong băng cung. Nơi đó, là nơi bản thể của băng hồn tộc tọa lạc. Không thể nào. Không thể nào. Thế giới này vì sao lại có võ giả biến thái như ngươi tồn tại ba? Một cụ phân thân băng hồn tộc ngưng tụ ra, xuất hiện trước mặt Diệp Mạc, vẻ mặt không thể tin nổi, trong mắt lộ vẻ kinh hãi, cùng một tia sợ hãi ẩn giấu cực sâu. Từ trước đến nay không biết sợ hãi là gì, băng hồn tộc lại thể hội được sự sợ hãi trên người Diệp Mạc. Từ trước đến nay chỉ có người khác thể hội được sự sợ hãi từ băng hồn tộc, hiện giờ, nó lại từ một võ giả vô danh tiểu bối trẻ tuổi cảm nhận được sự sợ hãi sâu sắc. Nếu như Diệp Mạc một khi trưởng thành, không dám tưởng tượng, đối với chư thiên vạn giới sẽ là một loại chấn động như thế nào. Lực lượng phân thân của ngươi đã yếu đi, sao? Rốt cuộc không chống đỡ được nữa rồi. Ngươi không phải nói ngươi có thân bất tử sao? Diệp Mạc nhìn phân thân lực lượng băng hồn tộc, trên mặt mang theo vẻ trào phúng, không vội ra tay. Đợi ngươi đánh bại được ta trước rồi hắn nói lời lớn. Phân thân lực lượng băng hồn tộc ngưng tụ thần lực băng lam sắc, sát na gian, vô số băng kiếm động xuyên không khí, hung hăng bắn về phía Diệp Mạc. Băng kiếm tản ra hàn khí cực trí băng lam sắc, tràn ngập lực băng có thể đóng băng võ giả thần biến cảnh, thậm chí cường giả chân thần cảnh. Cũng chính là ở trong băng cung này, nếu như ở bên ngoài thi triển, e rằng trăm dặm đại địa đều sẽ bị hàn khí cực trí băng lam sắc này đóng băng thành băng. Đừng nói thần biến cửu trọng, cho dù là võ giả chân thần cảnh, đối mặt với vô số băng kiếm tập kích này, cũng phải ngưng trọng chờ đợi, không dám khinh thường. Diệp Mạc thần tình đạm mạc, vào lúc băng kiếm sắp bắn đến mặt, hắn khẽ búng ngón tay. Phanh một tiếng, vô số băng kiếm khoảnh khắc vỡ vụn. Phân thân lực lượng băng hồn tộc kia con người hung hăng co rụt lại, điều chuyển thân hình liền chuẩn bị đào tẩu. Nhưng, một vầng hắc sắc đại nhật từ sau gáy Diệp Mạc hiện hóa, Diệp Mạc hướng về phía phân thân lực lượng băng hồn tộc vươn tay ra, trước mặt phân thân lực lượng băng hồn tộc liền hiện hóa ra một cái hắc động, trực tiếp thôn phệ nó. Phân thân lực lượng băng hồn tộc có thể so sánh với thần biến cửu trọng, ngay cả một gợn sóng cũng không kịp nổi lên, liền mẫn diệt vô hình. Diệp Mạc hít sâu một hơi, trong mắt sát ý dâng trào, bước chân hướng về phía sâu trong băng cung mà đi. Lần này, hắn muốn triệt để giải quyết băng hồn tộc này. Càng đến gần sâu trong băng cung, hàn khí càng thêm bức người, Diệp Mạc vận khởi thần lực, chống lại sự xâm thực của hàn khí. Theo tiến về phía trước, càng lúc càng sâu, sai biệt thâm nhập địa diện mấy ngàn trượng cự ly. Cuối cùng, Diệp Mạc đạp chân lên mặt đất bằng phẳng địa hạ bình địa của băng cung, trừ một tòa băng tinh quan tài thì không có gì cả. Diệp Mạc mục quang nhìn băng tinh quan tài, bên trong băng tinh quan tài, phong ấn một sinh linh chỉ dài 3 thước, hình dạng có chút giống khỉ. Giờ phút này, con khỉ kia đang nhắm mắt, chậm rãi thở dốc, mỗi lần thở dốc đều có hàn khí băng lam sắc từ trong miệng mũi nó bốc ra. Chân thân của băng hồn tộc, cư nhiên lại có bộ dạng này. Diệp Mạc trong lòng thầm nói, hắn cũng có chút kinh ngạc. Ai có thể ngờ, băng hồn tộc khiến Diệp Mạc cũng phải đau đầu, lại là một sinh linh gầy yếu dài 3 thước, giống khỉ, tay gầy chân nhỏ, thân thể khô quắt vô cùng. Nhưng, trong thân thể khô quắt này, lại có thể ẩn chứa lực lượng hủy diệt đáng sợ đến vậy. Thiên địa thật kỳ diệu, khiến người ta than thở. hoặc có lẽ là cảm nhận được sự xuất hiện của Diệp Mạc, băng hồn tộc hình khỉ mở mắt ra, đôi mắt của nó khác hẳn với loài người, hiện lên màu băng lam, hơn nữa, đồng tử của nó là trùng điệp. Tiểu tử nhân tộc, ngươi cư nhiên thật sự có thể đi đến trước mặt bản thể của bản tôn, không thể không thừa nhận, bản tôn đã đánh giá thấp ngươi. Băng hồn tộc hình khỉ trực tiếp ngồi dậy từ trong băng tinh quan tài, con ngươi băng lam sắc có rút nhìn Diệp Mạc, có vẻ khá quái dị. Tuy rằng mặt nó cũng rất khô khát, nhưng vẫn có thể khiến người ta cảm nhận được trên mặt nó tràn đầy vẻ âm trầm. Băng hồn tộc cũng chỉ có thế thôi. Diệp Mạc nhàn nhạt nói, thiên tư của ngươi đặt ở thế giới bên ngoài cũng đều là nhất lưu. Ta có thể giúp ngươi đề thăng tu vi cảnh giới, đề thăng đến mức khiến thế giới này phải run rẩy. Nói đến, ngươi và ta cũng không có thâm cừu đại hận gì, bản tôn sinh tiền tu vi thông thiên, càng là băng hồn tộc, với thân phận địa vị của ta, đợi ta khôi phục thực lực, ngươi và ta cùng nhau tung hoành vạn giới, chẳng phải là một chuyện tốt đẹp hay sao? Thậm chí, ta có thể tặng ngươi một kiện trọng bảo của băng hồn tộc ta, có trọng bảo của băng hồn tộc ta, ngươi chẳng khác nào có thêm một mạng. Băng hồn tộc hình khỉ phun ra hàn khí nói, nó thật sự đã nảy sinh lòng yêu tài. Nếu như có thể thu nhận thiên phú của Diệp Mạc vào dưới trướng, vậy thì sau khi nó khôi phục, cũng có thể có thêm một trợ lực lớn, đề thăng tu vi của ta. Cho dù không có ngươi, tu vi của ta cũng có thể đề thăng rất nhanh. Còn về trọng bảo của băng hồn tộc ngươi, giết ngươi, tất cả bảo vật của ngươi đều là của ta. Diệp Mạc thần sắc lạnh lẽo, lười nói nhiều với nó, thần lực ngoài cơ thể bạo phát, hắc sắc đại nhật lơ lửng sau gáy hắn. Giây tiếp theo, vô số kiếm quang quấn quanh ngọn lửa, bắn ra. Công kích của Diệp Mạc như mưa điểm rơi xuống, băng hồn tộc hình khỉ lại không né không tránh, chỉ đưa tay khô gầy như cành cây ra, khẽ vung lên. Một đạo bình chướng hàn khí vô hình lập tức xuất hiện trước mặt nó, đem tất cả kiếm quang đều ngăn cản lại. Chỉ bằng chút năng lực này của ngươi còn chưa đủ giết ta, thi triển thủ đoạn ẩn giấu của ngươi ra đi. Trên mặt băng hồn tộc hình khỉ lộ ra một tia khinh miệt. Nó tự nhiên biết Diệp Mạc có thủ đoạn ẩn giấu, đương nhiên, nó cũng có thủ đoạn ẩn giấu, trước đó, nó chỉ bất quá triển khai một loại phân thân thần thông của băng hồn tộc mà thôi. Chương 775: Diệt sát băng hồn tộc bản thể. Chương 775: Diệt sát băng hồn tộc bản thể. Băng cung dưới, Diệp Mạc sau gáy có vầng thái dương đen huyền phù, hắn nhìn băng hồn tộc dễ dàng đỡ được công kích của hắn, giống như con khỉ. Tuy nói băng hồn tộc này bị trấn áp đến nay, suy yếu đi rất nhiều thực lực, nhưng bản thể của nó vẫn còn chiến lược sánh ngang chân thần đỉnh phong. Vậy thì cứ xem ngươi còn lại bao nhiêu năng lực. Diệp Mạc trên mặt lóe lên hàn quang, một trường đánh ra, tựa như đánh ra thượng thiên trường, thành trăm ngàn đạo hỏa diễm cự trường, hung hăng bổ xuống. Chưa hết, Diệp Mạc lại hữu thủ khắc quyết, lăng không chỉ một cái, lập tức, vô số lôi đỉnh nở rộ, lôi đỉnh gào thét, chấn động không gian dưới đất, sau đó, hóa thành mấy chục con lôi long, dương nhanh múa đuốt, xé rách không khí, lao về phía băng hồn tộc hình dáng con khỉ. Uy áp nồng đậm tràn ra. Với một chiêu này của Diệp Mạc, dùng thần lực tu vi thần biến tam trọng thi triển ra, dù là chân thần cửu trọng, cũng phải ngưng trọng đến cực điểm. Con khỉ băng hồn tộc đối mặt với công thế lăng lệ như vậy của Diệp Mạc, lại không hề thấy chút hoảng trương nào, nó cuồng hống một tiếng, toàn thân hàn khí phun trào, trong nháy mắt ngưng kết ra một mặt băng thuẫn khổng lồ, chắn trước thân. Hàn băng thần thuẫn. Hỏa diễm cự trưởng và lôi long oanh kích lên băng thuẫn, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, băng khối văng tung tóe, băng thuẫn kịch liệt run rẩy, băng lam sắc quang mang cùng thiểm, nhưng băng thuẫn không hề tan vỡ ngay lập tức, mà là tiếp được công kích lăng lệ của Diệp Mạc. Mấy hơi thở sau, hỏa diễm, lôi long và băng thuẫn cùng nhau tiêu thất. Diệp Mạc thấy vậy, ánh mắt càng thêm băng lãnh, song thủ không ngừng kết ấn, khí thế quanh thân lại lần nữa tiêu thăng. Chỉ thấy thái dương đen sau lưng hắn càng thêm diệu nhãn, vô tận hỏa diễm và lôi đỉnh không ngừng tuôn đến. Một con hỏa diễm cự long to ngàn trượng và một con lôi đỉnh cự long to ngàn trượng, hai long trình thế rào sát, hung mãnh rào sát về phía bản thể băng hồn tộc. Tiểu bối, bản tôn dù sao cũng là nhân vật vang danh một thời, ngươi dù chiến lược bất tục, nhưng chút thủ đoạn này còn làm gì được bản tôn? Con khỉ băng hồn tộc lạnh hừ một tiếng, toàn thân khí tức cuồng trướng, dưới sự thao khống của nó, hàn khí băng lam sắc ngưng tụ ra hai con lam sắc hàn băng cự long cùng hỏa long, lôi long của Diệp Mạc tư sát vào nhau. Bốn con cự long quấn lấy nhau trên không trung, khó phân thắng bại, hỏa diễm và lôi đỉnh giao trước, hàn băng và nhiệt khí đối chủng, cả không gian dưới đất đều vì thế mà động đãng bất an. Thấy vậy, Diệp Mạc trầm mặc một lát, thủ thế biến đổi, Xích Thiên Thần Viêm được hắn thi triển ra. Chân hỏa. Băng hồn tộc hiển nhiên kiến thức bất phàm, đồng tử băng lam sắc hung hăng co lại, liếc mắt liền nhận ra Xích Thiên Thần Viêm trong tay Diệp Mạc, bất quá nó cũng không hề sợ hãi. Nó hơi do dự, miệng há ra, từ trong miệng phun ra một viên châu tử u lam sắc, trên bề mặt viên châu tử u lam sắc có hai đạo u lam chi khí hoành nhiễu. Viên châu tử u lam sắc vừa xuất hiện, không gian xung quanh đều bị băng phong lại. Băng hàn đến cực trí. Ngay cả cao ôn của Xích Thiên Thần Viêm cũng không có tác dụng lớn, viên châu tử u lam sắc tản phát ra, cư nhiên có thể cùng Xích Thiên Thần Viêm phân đỉnh kháng lễ. Diệp Mạc nhướng mày, viên châu tử này lại lợi hại như vậy, có thể chống đỡ Xích Thiên Thần Viêm của hắn. Hắn hít sâu một hơi, toàn lực thôi động Xích Thiên Thần Viêm, hỏa diễm như một ngọn núi lửa phun trào ra, cùng viên châu tử u lam sắc đối chỉ. Nhưng lực lượng của viên châu tử u lam sắc ti hào không giảm, thậm chí còn đang dần dần tăng cường, không gian xung quanh đều bị đông kết thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Diệp Mạc trong lòng âm thầm kinh ngạc một chút, băng hồn tộc này quả nhiên có chút thủ đoạn. Bất quá, hắn cũng không đem uy lực của Xích Thiên Thần Viêm thôi động đến tối đa, hơn nữa thần vương pháp cũng chưa dùng thi triển. Hòa tạ hoa khai. Đột nhiên, Diệp Mạc thủ thế biến đổi, thi triển thần vương pháp. Ngươi lại còn biết thần vương pháp? Băng hồn tộc lại lần nữa xá dị thì xá dị, khi Diệp Mạc thi triển thần vương pháp, nó cũng có sở động tác. Hàn băng thần trụ ba. Băng hồn tộc bạo hống, một cây băng trụ kiên cố vô cùng bỗng nhiên đem nó lung cháo lại, mặc cho vô số cánh hoa Xích Thiên Thần Viêm áp xúc rơi trên băng trụ, đều không có cách nào triệt để hóa khai băng trụ. Thật lợi hại băng hồn tộc thần thông. Diệp Mạc cùng người đối địch, vẫn là lần đầu tiên gặp phải nhân vật mà các loại thần thông đều phi phàm đến trình độ này. Chỉ bằng thần thông thuộc tính hàn băng, đã có thể có nhiều thủ đoạn như vậy, trên Hàn Băng Đạo, băng hồn tộc có thể nói độc thụ một cánh ba. Xích Hỏa Thần Liên. Diệp Mạc trong tay không ngừng kết ấn, Xích Thiên Thần Viêm mãnh nhiên bạo phát, hóa thành một đóa xích sắc liên hoa khổng lồ, rơi về phía cây băng trụ kia. Đây là thức thứ 2 của thần vương pháp, theo tu vi Diệp Mạc đột phá đến thần biến cảnh, hắn đã có thể sử dụng chiêu này. Xích sắc liên hoa và băng trụ va chạm, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, băng trụ không chịu nổi trọng phụ, ầm ầm vỡ liệt, băng hồn tộc bạo lộ dưới sự thiêu đốt của Xích Thiên Thần Viêm. Khá ga, nếu không phải bản tôn khôi phục thời gian không đủ dài, há lại bị ngươi chiêu này sở thương. Băng hồn tộc lui đến trăm trượng bên ngoài, thân thể băng lam sắc rung động, những chỗ bị thiêu đốt, hỏa diễm tức diệt, thương thế cũng chuyển nhãn gian khôi phục như sơ. Nhân tộc tiểu tử, lần này coi như ngươi thắng, bất quá, lần sau gặp lại, liền là tử kỳ của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Băng hồn tộc nghiến răng nghiến lợi, chiến đấu đến hiện tại, nó đã minh bạch, muốn giết Diệp Mạc, với trạng thái này của nó, chỉ có lấy ra trung cực sát thủ giản, nhưng trung cực sát thủ giản khinh dịch động dụng không được, quá mức tiêu hao bản mệnh nguyên khí, dù giết được Diệp Mạc, cũng không đáng. Trước mắt, chỉ có tiên đảo tẩu rồi nói đợi tu vi khôi phục một chút, lại đối phó Diệp Mạc không muộn. Muốn đi, ngươi đi không thoát. Diệp Mạc cũng nhìn ra ý đồ của băng hồn tộc, hắn tuyệt đối sẽ không để đối phương đào thoát. Bản tôn một lòng muốn đi, khối trấn ngục bi phong ấn chi lực này không đủ phong ấn ta, ngoài ra, ngươi cũng cản không được, đừng phí sức. Băng hồn tộc cơ phúng một tiếng cười, nó trước kia vì muốn ở nơi này liệu thương, mới không đi, nó muốn đi, nó không nhận thấy Diệp Mạc có thể cản được. Khối trấn ngục bi này cản không được, vậy, thêm trấn ngục bi trong tay ta thì sao? Diệp Mạc nói, trên tay quang mang lóe lên, mấy khối trấn ngục bi kia bị hắn thi triển ra, phong ấn chi pháp thôi động, lập tức, phong ấn chi lực nồng ngút từ trấn ngục bi tản phát ra, hướng về phía băng hồn tộc lung cháo mà đi. Hơn nữa, không gian bọn hắn sở sử cũng có phong ấn chi lực màu trắng từ bốn phương tám hướng dũng đến, bắt đầu hình thành tòa liên, lao lao tỏa trụ băng hồn tộc. Sao có thể? Trên tay ngươi vì sao có nhiều trấn ngục bi như vậy? Băng hồn tộc hách đến kinh hãi đại thiếu. Băng chi quốc độ 3. Băng hồn tộc cấp mang thi triển pháp quyết, chỉ thấy song đồng của nó lại là tấn tốc bắt đầu trùng điệp, khẩn tiếp theo, Diệp Mạc tựa như lâm vào một cái quốc độ chỉ có băng tuyết, một cổ vô hình chi lực, kỳ dị vô bỉ, áp trên thân Diệp Mạc. Tại cái quốc độ chỉ có băng tuyết kia, tất cả mọi thứ đều thành sát nhân lợi khí, muốn giết chết Diệp Mạc. Cho ta thôn. Khẩn cấp dưới, Diệp Mạc trực tiếp động dụng thôn vệ chi lực. Vô luận băng tuyết quốc độ như thế nào biến hóa, Diệp Mạc thủy chung như bàn thạch, ngật lập tại nguyên địa bất động, ta tự vị nhiên. A. Hảo tượng qua mấy cái thời thần, lại hảo tượng qua một tức, một đạo thảm khiếu vang lên, lại là băng hồn tộc bị phong ấn chi lực màu trắng quán xuyên khu thể. Diệp Mạc quả đoán một kiếm thứ xuyên đầu lâu băng hồn tộc. Chương 776. Phản hồi ngoại giới. Chương 776. Phản hồi ngoại giới. Kiếm quang từ mi tâm bản thể băng hồn tộc xuyên vào, từ gáy hắn xuyên ra đồng thời, thôn phệ chi lực phát động, thôn phệ năng lượng toàn thân hắn, mặc cho băng hồn tộc dễ rủa thế nào, cũng không thoát khỏi được thôn phệ chi lực của Diệp Mạc. Từng tia từng sợi năng lượng màu lam băng không ngừng dung nhập vào cơ thể Diệp Mạc không cam tâm 3. A a a a 13. Bản tôn không cam tâm 6. Bản tôn không chết trong tay đại năng, lại chết trong tay một võ giả thần biến cảnh còn con 3. Thật không cam tâm 3. Băng hồn tộc đến chết vẫn mang theo oán hận ngập trời. Diệp Mạc từ đầu đến cuối đều mặt vô biểu tình. Khi tất cả năng lượng bị thôn phệ, Diệp Mạc thu trấn ngục bi về phong ấn chi lực trấn ngục bi phóng thích ra thật kỳ dị. Diệp Mạc lẩm bẩm ầm ầm ầm đại địa bắt đầu rung chuyển, băng cung sụp đổ trên diện rộng, việc này xong rồi, cũng đến lúc nên ra ngoài. Diệp Mạc bước một bước, liền đến bên ngoài băng cung, đứng lên tế đàn khi xưa, đánh ra một đạo pháp quyết. Rất nhanh, tế đàn phát ra ánh sáng lóe lên, thân hình Diệp Mạc biến mất tại chỗ. Đợi đến khi Diệp Mạc xuất hiện lần nữa, hắn đã đến sơn cốc khi xưa. Hắc Bảo nam tử lập tức cảm nhận được sự xuất hiện của Diệp Mạc, ngươi Hắc Bảo nam tử nhìn, có chút kinh nghi bất định nói. 2 năm thời gian trôi qua, dung mạo Diệp Mạc không thay đổi nhiều, nhưng khí tức trên người lại uy áp bức người, cường hãn khiến người ta kinh sợ. Vốn dĩ, theo dự liệu của hắn, nhanh nhất cũng phải 5 năm mới có thể tiêu diệt băng hồn tộc, lâu hơn thì có lẽ cần đến 10 năm. Hắn vạn vạn không ngờ, mới qua 2 năm, Diệp Mạc đã trở về. Còn sớm hơn dự kiến của hắn hơn một nửa thời gian 3, không phụ sự mong đợi. Diệp Mạc nhàn nhạt nói ngươi, ngươi thật sự diệt sát băng hồn tộc rồi. Thân thể Hắc Bảo nam tử run rẩy, nhưng bị hắn cố gắng áp chế. Thực tế, khi thấy Diệp Mạc lần đầu tiên, hắn đã đoán được kết quả, nếu không, Diệp Mạc tuyệt đối không thể xuất hiện lần nữa. Hoặc là băng hồn tộc chết, hoặc là Diệp Mạc chết. Tuy rằng đã đoán được, nhưng hắn vẫn có chút không xác định, cho nên hắn muốn hỏi Diệp Mạc một lần, có được đáp án khẳng định từ Diệp Mạc, hắn mới yên tâm. Tay Diệp Mạc lóe sáng, thi thể băng hồn tộc giống như con khỉ xuất hiện trên mặt đất. Thi thể băng hồn tộc này, hắn không lập tức thôn phệ, một là hắn còn có công dụng khác, hai là cũng coi như thỏa mãn tâm nguyện của Hắc Bảo nam tử. Hoặc có thể nói, là tâm nguyện của chủ nhân trấn ngục bi đời trước. Thấy tận mắt thi thể băng hồn tộc, Hắc Bảo nam tử không thể nhịn được kích động, thân thể hắn run rẩy không ngừng, đến cuối cùng, hắn cười lớn điên cuồng, hai hàng nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Diệp Mạc khẽ thở dài, Hắc Bảo nam tử này vốn là chấp niệm diệt sát băng hồn tộc của chủ nhân trấn ngục bi đời trước hóa thành. Hiện giờ, thi thể băng hồn tộc nằm ngay trước mắt, tâm tình của hắn có thể tưởng tượng được chủ nhân, ngài thấy không, băng hồn tộc chết rồi. Hắn chết triệt để rồi ba. Cuối cùng, là chúng ta thắng lợi. Hắc Bảo nam tử ngửa mặt lên trời gào thét, phát tiết tâm tình bị áp chế nhiều năm. Diệp Mạc ở một bên, không quay dậy. Một lúc lâu sau, Hắc Bảo nam tử chút hết cảm xúc, trên mặt hắn không còn chút sầu muộn nào, mà là nụ cười vui vẻ hạnh phúc võ giả hậu thế, xuất hiện thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm như ngươi, thật là một may mắn lớn của thời đại này. Hắc Bảo nam tử nhìn Diệp Mạc đầy vẻ vui mừng, có chút cảm khái nói: Hắn vốn cho rằng 5 năm giải quyết băng hồn tộc đã là nhanh, nhưng Diệp Mạc chỉ dùng 2 năm, liền diệt sát băng hồn tộc, chiến lực của Diệp Mạc cường đại, thiên phú cao, đặt ở thời đại chủ nhân hắn, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hắn biết trên người Diệp Mạc nhất định có bí mật lớn, nhân vật như vậy chính là con cưng của trời, sao có thể không có bí mật thuộc về riêng mình? Băng hồn tộc đã chết, tâm nguyện của ta cũng xong rồi, ta vốn là chấp niệm hóa thành, chấp niệm không còn, cũng đến lúc ta nên tiêu tán. Hắc bào nam tử nhìn thế giới sắp sụp đổ này, trong mắt có chút hoài niệm. Đông nhiên, ánh mắt hắn rực sáng, như biến thành một người khác, cả người tản ra một cổ khí thế kinh thiên. Diệp Mạc chấn động, khí thế này hẳn là thuộc về chủ nhân trấn ngục bi đời trước. Từ khí thế này phán đoán, chủ nhân trấn ngục bi đời trước cũng là đại nhân vật uy trấn cửu thiên, chỉ là vì trấn áp băng hồn tộc, cuối cùng vẫn lạc trước khi hoàn toàn tiêu tán, tặng ngươi một hồi tạo hóa. Hắc bào nam tử nói, ngón tay điểm vào mi tâm Diệp Mạc, khoảnh khắc, Diệp Mạc liền cảm giác được thần hồn lực của mình bạo trướng. Trong thời gian ngắn ngủi, liền vượt qua cực hạn chân thần cảnh, hướng tới tầng thứ cao hơn đột phá. Vài hơi thở sau, thần hồn lực của Diệp Mạc thành công đột phá đến địa bộ so được với thần quân. Hắc bào nam tử thu hồi ngón tay, thân ảnh trở nên càng thêm hư ảo đạt tạ tiền bối. Diệp Mạc ôm quyền bái một cái, Hắc bào nam tử dưới ánh mắt cung kính của Diệp Mạc, ngập cười hóa thành vô số quan điểm. Diệp Mạc có chút mất mát, giây tiếp theo hắn lại khôi phục tâm tình, tâm niệm vừa động, rời khỏi không gian bên trong trấn ngục bi. Bên ngoài trấn ngục bi, một cái truyền qua lơ lửng, thân ảnh Diệp Mạc từ trong đó bước ra. Mà đại trưởng lão Thiên Bi tộc cảm nhận được động tĩnh, cũng lập tức bay tới đại nhân. Ngài nhanh như vậy đã ra rồi? Vị đại nhân kia không phải nói ít nhất cần 5 năm, lâu thì cần đến 10 năm, ngài mới có khả năng ra ngoài. Đại trưởng lão Thiên Bi tộc tiến lên nói. Hắn nội tâm rất chấn kinh. Từ trên người Diệp Mạc, hắn cảm nhận được áp lực lớn, loại áp lực đó giống như khi mình đối mặt với võ giả cảnh giới cao hơn. Phải biết, hắn là tu vi chân thần cửu trọng, 2 năm trước, Diệp Mạc tuy nói có thể mượn trợ chân hỏa để thăng chiến đấu lực, nhưng đó dù sao cũng là mượn trợ ngoại lực, không tính là tu vi bản thân hắn. Nhưng hiện giờ, khí tức tu vi truyền ra từ trong cơ thể Diệp Mạc, liền khiến hắn run rẩy. Mới qua bao lâu? 2 năm a. Chỉ 2 năm mà thôi, tu vi của Diệp Mạc lại có thể để thăng đến trình độ đáng sợ như vậy. Sự tình bên trong đã giải quyết xong, hiện tại, ta hỏi các ngươi có tính toán gì? Diệp Mạc không giải thích nhiều, hắn xuất hiện ở đây, biểu thị kết quả. Trấn ngục bi hắn khẳng định là phải thu đi, còn Thiên Bi tộc đi đâu về đâu, hiện tại hắn muốn hỏi ý kiến của Thiên Bi tộc. Bất luận lựa chọn thế nào, hắn đều tôn trọng ý tưởng của Thiên Bi tộc chúng ta vốn dĩ nương tựa vào Thiên Bi mà sống, Thiên Bi không còn, chúng ta cũng không biết nên đi đâu về đâu, tộc trung trải qua thảo luận thời gian dài, cũng không xác định được. Đại trưởng lão Thiên Bi tộc cười khổ một tiếng. Bọn họ đời đời thủ hộ Thiên Bi tộc chính là vì vậy mà tồn tại, đột nhiên Thiên Bi không còn, bọn họ cũng trở nên rất mờ mịt. Ta có thể cho các ngươi một lựa chọn, đi theo ta, trở thành phụ dung của ta. Diệp Mạc nhàn nhạt nói, nhìn đại trưởng lão Thiên Bi tộc, đại trưởng lão Thiên Bi tộc này là tu vi chân thần cựu trọng, 6 người còn lại cũng đều là chân thần cảnh. Chương 777, gặp lại quân Thiên Minh. Chương 777, gặp lại quân Thiên Minh. Diệp Mạc thu nhận tộc Thiên Bi cũng là vì coi trọng thực lực đội hình của tộc này. Đại nhân, ngài bằng lòng cho chúng ta làm thuộc hạ? Đại trưởng lão tộc Thiên Bi mừng rỡ quá đỗi mà hỏi. Không sai, ta có một nơi có thể thu nhận tộc Thiên Bi các ngươi vào đó, cũng tương đương với cách biệt với thế gian, nhưng ở trong đó, tu luyện sẽ nhanh hơn bên ngoài rất nhiều. Ngoài ra, ta còn có một điều kiện phụ. Diệp Mạc thản nhiên nói. Đại trưởng lão tộc Thiên Bi vội nói, đại nhân cứ nói, chỉ cần tộc Thiên Bi ta làm được, tuyệt không chối từ. Diệp Mạc khẽ gật đầu, mở miệng nói, tộc Thiên Bi các ngươi phải hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ta. Đại trưởng lão hơi suy nghĩ, liền không chút do dự gật đầu đáp ứng, ta thay mặt cho toàn thể tộc nhân Thiên Bi, bái kiến chủ công. Trở thành thuộc hạ của Diệp Mạc, lợi ích rất nhiều, tộc Thiên Bi coi như có một tương lai tươi sáng. Với thiên phú của Diệp Mạc, tương lai nhất định sẽ trở thành nhân vật lớn của thần giới này, đến lúc đó e rằng hắn khẽ nhấc chân, thần giới cũng phải run ba phần. Lúc này là cơ hội tốt nhất để trở thành thuộc hạ của hắn, đợi đến khi Diệp Mạc vùng lên, khi đó tộc Thiên Bi bọn họ e rằng không lọt vào mắt Diệp Mạc nữa. Về việc nghe theo mệnh lệnh của Diệp Mạc, bọn họ đã chọn đi theo Diệp Mạc, tự nhiên sẽ không trái lệnh của Diệp Mạc. Diệp Mạc hài lòng gật đầu, hắn lấy ra một khối ngọc bài, đối với đại trưởng lão tộc Thiên Bi nói, nhỏ máu của ngươi lên trên đó. Đại trưởng lão làm theo lời, khi máu của hắn dung nhập vào ngọc bài lập tức tản ra một đạo ánh sáng, chiếu thẳng về phía đám người Thiên Bi. Toàn bộ tộc Thiên Bi đều có cảm ứng. Trong khoảnh khắc này, tất cả tộc nhân Thiên Bi đều hướng về phía Diệp Mạc, quỳ xuống, vẻ mặt thành kính. Từ đó về sau, tộc Thiên Bi bọn họ không còn lấy Thiên Bi làm đối tượng thờ phụng đời đời, mà thay vào đó là Diệp Mạc. Sau đó, Diệp Mạc vung tay lên, một đạo không gian nứt toát xuất hiện trước mắt, hắn dẫn đầu bước vào trong đó, đám người Thiên Bi thấy vậy, cũng lần lượt theo vào. Sau khi tiến vào không gian, đám người Thiên Bi phát hiện linh khí ở đây cực kỳ đậm đặc, quả thực là thánh địa tu luyện. Không gian Diệp Mạc mang bọn họ đến, là thế giới bên trong Hạt Châu Sơn Hải. Hạt Châu Sơn Hải chính là thần khí hoàn chỉnh, so với thế giới không gian bên trong địa chấn ngục, phong phú hơn nhiều. Đại trưởng lão kích động nói với Diệp Mạc, đa tạ đại nhân ban ân. Không ngờ, Diệp Mạc vừa đến đã cho tộc Thiên Bi hắn lợi ích lớn như vậy. Diệp Mạc mỉm cười nói, hãy cố gắng tu luyện đi, sau này tộc Thiên Bi các ngươi sẽ nổi danh khắp thần giới. Trở về, Diệp Mạc nhìn thoáng qua bia chấn ngục cao vút tận mây xanh, tay bấm nút, hướng về phía bia chấn ngục khổng lồ từ xa một chỉ. Sau đó, bia chấn ngục khổng lồ trong một trận ánh sáng cuộn, nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành lớn chừng một thước, rơi vào tay Diệp Mạc. Lại thêm một khối bia chấn ngục vào tay, thật mong có một ngày có thể tập hợp đủ tất cả bia chấn ngục. Diệp Mạc khẽ cười, lực phong ấn của bia chấn ngục này trong chiến đấu rất hữu dụng. Tộc băng hồn có các loại thần thông băng giá kỳ lạ, dưới lực phong ấn cũng không nổi lên được sóng gió, mặc ngươi dở trò quỷ quyệt, ta tự một lực phong ấn. Bia chấn ngục bị ta thu đi, động tĩnh lớn như vậy, nơi này rất nhanh sẽ thành mục tiêu công kích của mọi người, vẫn là nên rời khỏi đây trước, ra khỏi địa giới núi Long Bi rồi tính. Diệp Mạc liếc nhìn một phía, theo hắn thu đi bia chấn ngục, toàn bộ núi Long Bi bắt đầu rung chuyển kịch liệt trở lại. Lần này phạm vi rung chuyển càng lớn, cũng càng mãnh liệt, dường như phát sinh một trận động đất siêu cấp cấp mười mấy, vạn dặm bên ngoài đều có cảm thụ rõ ràng. Vô số võ giả vì đó mà kinh hãi, nhao nhao bay lên cao không, có người bay ra ngoài, có người thì bản lĩnh cao gan lớn, muốn thâm nhập vào nguồn gốc động tĩnh, tìm hiểu cho rõ. Diệp Mạc tung mình nhảy lên, phóng ra một cỗ chiến xa hoàng kim chở hắn, hóa thành một đạo ánh sáng vàng rực, xé gió mà đi. Đợi đến khi rất nhiều người đuổi đến nguồn gốc động tĩnh, thân ảnh của Diệp Mạc đã biến mất ở phạm vi núi Long Bi năm. Cách núi Long Bi 10 vạn dặm, có một tòa thành lớn của tộc người, rất phồn hoa. Trong một tiểu lâu xa hoa, một nhóm người đang ngồi ở đó, trong đó một thanh niên khá là thu hút sự chú ý, khuôn mặt rất quen thuộc, rõ ràng là đệ tử cốt cán của Thuần Dương Thiên Tông, cùng Diệp Mạc đã từng có tranh chấp về người được trời chọn giả Quân Thiên Minh. Quân Thiên Minh từ sau khi ở tộc Thiên Bi, cùng Diệp Mạc tranh đoạt thân phận người được trời chọn thất bại, xuống núi, liền đến nơi này, luôn ở nơi này tu luyện. Thế nào, do hỏi được tin tức của Diệp Mạc kia chưa? Hắn có rời khỏi tộc Thiên Bi không? Dù đã qua 2 năm, Quân Thiên Minh mỗi khi nhắc đến Diệp Mạc, đều là một bộ dạng nghiến răng nghiến lợi. Vẫn chưa dò được tin tức của tiểu tử kia. Một người bên cạnh hắn lắc đầu nói, thật là vô dụng. Quân Thiên Minh giận dữ quát, tiếp tục đi dò, một khi có hành tung của Diệp Mạc kia, lập tức báo cáo với ta. Vâng vâng vâng. Người kia liên tục gật đầu, như được xá tội mà lui ra khỏi phòng. Quân Thiên Minh cau có mặt mày, nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. 2 năm nay, hắn thủy chung không hề từ bỏ thăm dò Diệp Mạc, hắn trong lòng thầm thề, nhất định phải tìm được Diệp Mạc, báo mối thù ở tộc Thiên Bi. Không chút được nỗi hận này, tâm trí thủy chung không thể thông suốt, tu vi không thể đột phá đến cảnh chân thần. Diệp Mạc đã trở thành chướng ngại trong lòng hắn. Lúc này, một nam tử vẻ mặt hớt hải chạy vào, Quân Thiên Minh thần sắc không vui, đang định nổi trận lôi đình. Người vẻ mặt hớt hải chạy đến, đối với Quân Thiên Minh nói, ta nghe ngóng được tin tức mới nhất về núi Long Bi, nghe nói, bia Thiên Bi ở núi Long Bi bị người ta thu đi rồi, mà người thu bia Thiên Bi cũng biến mất rồi. Quân Thiên Minh nghe vậy, lập tức đứng dậy. Cái gì? Bia Thiên Bi bị thu đi rồi? Quân Thiên Minh trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, là hắn? Nhất định là hắn, là Diệp Mạc thu đi Diệp Mạc ba. Tốt, quá tốt rồi. 2 năm rồi, cuối cùng cũng có động tĩnh rồi ba. Không ngờ ta đợi 2 năm. 2 năm? Chỉ có trời mới biết, 2 năm này ta đã sống thế nào. Quân Thiên Minh mừng rỡ, ánh mắt lấp lánh, suy nghĩ một lát rồi nói, truyền lệnh xuống, tăng thêm người tìm kiếm tung tích của Diệp Mạc, nếu phát hiện kẻ khả nghi, lập tức báo cáo. Đúng rồi, công tử, Tử Nguyệt Tiên Tông truyền tin đến, nói là thánh nữ mặt trăng của họ sắp tổ chức đại lễ thành hôn, công tử thân là đệ tử cốt cán của Thuần Dương Thiên Tông, cũng có trong danh sách mời của Tử Nguyệt Thiên Tông. Chúng ta rốt cuộc là tìm kiếm Diệp Mạc, hay là đi tham gia đại lễ thành hôn của Tử Nguyệt Thiên Tông? Người kia lại nói, đại lễ thành hôn của thánh nữ mặt trăng của Tử Nguyệt Thiên Tông, chuyện này ta có biết, nhưng so với Bia Thiên Bi, thực lực bản thân mới là quan trọng nhất, lễ không đi cũng được, nhưng Diệp Mạc ta nhất định phải tìm được hắn ba. Quân Thiên Minh trầm ngâm một lát, liền mở miệng nói, hắn đã quyết định. Thật trùng hợp là, lúc này bên ngoài thành lớn, có một đạo ánh sáng vàng rực rơi xuống mặt đất, sau đó bóng người bên trong bước vào thành trì. Chương 778, Tiền Vãng Tử Nguyệt Thiên Tông. Chương 778, Tiền Vãng Tử Nguyệt Thiên Tông. Ngoài thành lớn, Diệp Mạc bước vào thành. Dạo gần đây, cái cảm giác tâm huyết dâng trào kia càng lúc càng mãnh liệt, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà lại khiến ta cảm thấy mạnh mẽ đến vậy? Có lẽ nên đến tiểu lâu trong thành, nghe ngóng tin tức một chút, có lẽ sẽ có đáp án. Ánh mắt Diệp Mạc lóe lên đến tiểu lâu lớn nhất trong thành, Diệp Mạc tìm một góc khuất ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, Diệp Mạc liền cảm thấy một đạo ánh mắt sắc bén như dao găm, chăm chú nhìn chằm chằm vào hắn. Theo ánh mắt đó nhìn qua, Diệp Mạc nhướng mày. Ra là ngươi, Quân Thiên Minh, thật khéo. Khóe miệng Diệp Mạc nhếch lên một nụ cười nhạt. Diệp Mạc, thật đúng là đạp phá giày sắt tìm chẳng thấy, có được không tôn công? Quân Thiên Minh thấy Diệp Mạc, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mừng rỡ khôn xiết. Quân Thiên Minh bước nhanh tới, ngồi xuống đối diện Diệp Mạc, ánh mắt tràn đầy ý, sao? Nhanh vậy đã không nhịn được rồi. Diệp Mạc khiêu khích nói. Bớt nói nhảm. Quân Thiên Minh giận dữ quát một tiếng, trong mắt sát ý lóe lên, nói, lần trước để ngươi may mắn trốn thoát, lần này không dễ dàng như vậy đâu. Diệp Mạc lại không hề hoảng hốt, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, thản nhiên nói, chỉ bằng chút thực lực này của ngươi, còn xa mới đủ. Lời còn chưa dứt, chén rượu trong tay Diệp Mạc đột nhiên vỡ tan, mảnh vỡ như lưỡi dao bay về phía Quân Thiên Minh. Quân Thiên Minh kinh hãi thất sắc, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn, vội vàng né tránh. Nhưng động tác của Diệp Mạc không hề dừng lại, thân hình hắn thoát một cái, như quỷ mị xuất hiện sau lưng Quân Thiên Minh, một chưởng đánh ra. Quân Thiên Minh tránh không khỏi, gắng gượng đón lấy một chưởng này, cả người bay ra ngoài, đụng đổ mấy bàn ghế. Điều này không thể nào. Sao ngươi lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Quân Thiên Minh chấn kinh không thôi, mới qua 2 năm mà thôi, tu vi của Diệp Mạc lại cường đại đến mức này, tùy ý một kích cũng khiến hắn có chút không chịu nổi. Phải biết rằng, 2 năm này, tuy hắn luôn tu luyện trong thành trì này, nhưng tu vi của hắn cũng coi như tiến bộ khá nhanh, đột phá đến cảnh giới thần biến nhất trọng, hướng tới chân thần cảnh. Dù sao, hắn cũng là đệ tử hạch tâm của Thuần Dương Thiên Tông, thiên phú đặt ở đó, 2 năm thời gian, tu vi sao có thể dậm chân tại chỗ, không hề tiến bộ chứ? Nhưng sự tiến bộ của Diệp Mạc lại vượt xa hắn. Diệp Mạc cười lạnh một tiếng, nhìn Quân Thiên Minh ngã trên mặt đất, hắn từng bước đi về phía Quân Thiên Minh, khí tức trên người càng lúc càng mạnh mẽ. Hiện tại ngươi, trước mặt ta, không còn ưu thế về tu vi nữa. Nói xong, Diệp Mạc lại ra tay, trưởng phong như sấm, hướng về phía Quân Thiên Minh đánh tới. Quân Thiên Minh giãy giụa muốn đứng dậy phản kháng, nhưng công thế của Diệp Mạc quá mức sắc bén, hắn căn bản không thể chống đỡ, lại bị hoành bay ra ngoài. Đây không phải là đệ tử hạch tâm của Thuần Dương Thiên Tông, Quân Thiên Minh sao? Quân Thiên Minh lại bị người ta đánh cho không có sức phản kháng. Người này là ai? Người này còn trẻ như vậy đã có chiến lược áp chế Quân Thiên Minh, chắc chắn là đệ tử hạch tâm của một Thiên Thần Tông nào đó. Gương mặt người này lạ quá, ta quen thuộc các đệ tử hạch tâm của các đại Thiên Thần Tông, sao chưa từng thấy người này? Những người khác trong tiểu lâu nhìn Diệp Mạc đều tỏ vẻ rất kinh ngạc. "Diệp Mạc, ngươi đừng đắc ý, tu vi của ngươi cao hơn ta thì sao? Để đối phó ngươi, 2 năm này ta đã chuẩn bị đầy đủ." Quân Thiên Minh thần lực dũng động khắp người, kéo giãn khoảng cách với Diệp Mạc. Hắn cảm thấy vừa rồi là Diệp Mạc ra tay quá nhanh, hắn nhất thời không phản ứng kịp, nên mới bị Diệp Mạc áp chế. "Ồ." Khóe miệng Diệp Mạc cười càng lúc càng nồng đậm, hắn hứng thú, hắn cũng không vội giải quyết Quân Thiên Minh này một lần, ngược lại muốn xem hậu giả rốt cuộc có thể giở trò gì. Quân Thiên Minh từ trong giới chỉ chữ vật lấy ra một thanh trường đao, thân đao lóe lên hào quang, vừa nhìn đã biết không phải phàm phẩm, uy áp nồng đậm từ thân đao tản ra, bức người vô cùng, dao động lực lượng lại vượt qua chân thần cảnh. Vũ khí cấp thần quân. Có người nhận ra cấp bậc của trường đao, kinh ngạc nói: "Vũ khí cấp thần quân, nhìn khắp toàn bộ thần giới, đều coi là không tầm thường rồi, chỉ có Thiên Thần Tông mới có thể lấy ra được." Quân Thiên Minh theo lý thuyết còn chưa đủ tư cách sở hữu vũ khí cấp thần quân, cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì có được. "Vũ khí không tệ, nhưng chỉ bằng thanh đao này cũng vô dụng." Diệp Mạc vẫn thản nhiên nói: "Vũ khí cấp thần quân mà thôi, so với trấn ngục bi căn bản không thể so sánh, hơn nữa, hắn tay không tấc sắt, cũng không sợ Quân Thiên Minh cầm trường đao cấp thần quân. Hôm nay chính là lúc ngươi vẫn lạc." Quân Thiên Minh hét lớn một tiếng, phẫn nộ vung trường đao, chém về phía Diệp Mạc. Diệp Mạc thấy vậy, không hoảng hốt, thân hình lóe lên, dễ dàng tránh được công kích. "Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?" Diệp Mạc chào phúng nói. Quân Thiên Minh sắc mặt tâm trầm, liên tiếp thi triển ra các loại chiêu thức, nhưng đều bị Diệp Mạc dễ dàng hóa giải. Người vây xem đều kinh thán trước thực lực của Diệp Mạc. Đúng lúc này, Quân Thiên Minh đột nhiên dừng công kích, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. "Diệp Mạc, ngươi mắc bẫy rồi." Quân Thiên Minh cười lạnh nói. Chỉ thấy trường đao trong tay hắn đột nhiên bộc phát ra một cổ năng lượng dao động cường đại, hướng về phía Diệp Mạc quét tới. "Ha ha ha, Diệp Mạc, đây chính là đại lễ ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi." Trường đao cấp thần quân lại khởi hội đơn giản như vậy, trong đó bố trí một đạo cấm chế cấp thần quân. Tuy nói với tu vi của ta, không thể đem uy lực của cấm chế cấp thần quân phát huy toàn bộ, nhưng phát huy ra 3 thành, cũng đủ miểu sát chân thần nhất nhị trọng rồi. "Ta biết ngươi chiến lực mạnh, nhưng ngươi có thể so với chân thần nhất nhị trọng còn mạnh hơn sao?" Quân Thiên Minh đắc ý cuồng tiếu không ngừng. Nguyên lai, Quân Thiên Minh sớm đã biết mình không phải là đối thủ của Diệp Mạc, cho nên liền thôi động cấm chế thần quân thi ra trong đao, một khi xúc phát, liền có thể thích phóng ra công kích lực cường đại sánh ngang chân thần nhất nhị trọng. Hắn không tin, chiến lực của Diệp Mạc có thể so sánh đến chân thần nhất nhị trọng. Ánh mắt Diệp Mạc trở nên băng lãnh, nhìn đao quang đang phóng đại kịch liệt trong mắt, thần sắc hờ hững. "Quân Thiên Minh, ngươi vẫn chưa hiểu rõ tình thế a, đã ngươi một lòng cầu tử, ta thành toàn ngươi." Lời vừa dứt, trên người Diệp Mạc tản ra khí tức đáng sợ, thần lực cuồng dũng mà ra, một chưởng đánh ra đao mang tương đương với công kích của chân thần nhất nhị trọng, trực tiếp dưới trưởng phong của Diệp Mạc, vỡ tan thành từng mảnh. Hiện giờ, chiến lực của bản thân Diệp Mạc, thất địch chân thần cảnh căn bản không thành vấn đề. Công kích của chân thần nhất nhị trọng lại khởi hội tạo thành phiền toái cho hắn. Nếu như Quân Thiên Minh có thể triệt để thôi động cấm chế thần quân trong trường đao cấp thần quân, bộc phát ra lực lượng sánh ngang thần quân, hoặc hứa, còn có thể tạo thành một chút phiền toái cho Diệp Mạc. Đáng tiếc, Quân Thiên Minh quá phế vật một chút, trường đao cấp thần quân này quá lãng phí, chỉ có thể thôi động 3 thành uy năng. "Sao có thể?" Quân Thiên Minh trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi, hắn thậm chí cảm thấy mình xuất hiện ảo giác. Chương 779, giấy mời. Chương 779, giấy mời. Diệp Mạc từng bước một hướng Quân Thiên Minh tiến đến, mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung chuyển. "Ngươi vì sao lại trở nên mạnh mẽ đến vậy?" Quân Thiên Minh kinh hãi nhìn Diệp Mạc, không ngừng lùi về phía sau. "Diệp Mạc, xin tha cho ta biết lỗi rồi, xin người tha cho ta, xin tha cho ta một mạng chó." Nhìn Diệp Mạc với vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, Quân Thiên Minh quỳ xuống van xin, hắn sợ rồi, thật sự sợ rồi, hắn không muốn chết. Đến mức, cái gọi là danh dự, trước bờ vực sinh tử, căn bản chẳng đáng là gì. Một kẻ đệ tử cốt cán của Thiên Thần Tông, giờ phút này, lại quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha mạng. Có thể nói, Quân Thiên Minh đã vứt bỏ hết thể diện của một đệ tử cốt cán Thiên Thần Tông. Ánh mắt Diệp Mạc lạnh như băng, không chút thương xót, sức mạnh thần thánh ngưng tụ thành trường kiếm, hắn giơ cao kiếm trong tay, thân kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. "Quá muộn rồi." Lời vừa dứt, Diệp Mạc vung kiếm. Quân Thiên Minh trợn tròn mắt, tuyệt vọng cố gắng chống đỡ, nhưng tất cả đều vô ích. Trong chớp mắt, kiếm khí xuyên thủng thân thể Quân Thiên Minh, hắn thảm thiết kêu lên một tiếng, ngã xuống không gượng dậy nổi. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, sinh mệnh của Quân Thiên Minh từ đây chấm dứt. Diệp Mạc nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không hề có chút dao động. Thu lấy túi trữ vật của Quân Thiên Minh, cùng với thanh trường đao phẩm cấp thần quân kia, hắn xoay người rời đi, để lại phía sau một vùng tĩnh mịch. Diệp Mạc rời đi, đến một đỉnh núi ngoài thành. Hắn lặng lẽ nhìn về phương xa, trong lòng suy tư ngàn vạn điều. Hiện tại hắn đã mạnh mẽ đến mức có thể dễ dàng chém giết đệ tử cốt cán Thiên Thần Tông. Nhưng hắn hiểu rõ, đây chỉ là một dấu mốc trên con đường tu hành, phía trước còn có cả một vùng trời đất rộng lớn hơn đang chờ hắn khám phá. Trước đó, từ trên người Quân Thiên Minh ta cảm nhận được hơi thở dao động của Tử Nguyệt Thiên Tông. Diệp Mạc nhíu mày, ban đầu, trên đường đến Thuần Dương Thiên Tông, hắn và Tiểu Nguyệt gặp người của Tử Nguyệt Thiên Tông, cho nên hắn đối với hơi thở của Tử Nguyệt Thiên Tông rất quen thuộc. Khi đó, bà Lao kia đã hứa với Diệp Mạc, Tiểu Nguyệt cuối cùng lựa chọn đi Tử Nguyệt Thiên Tông vì nơi đó phù hợp với nàng hơn. Không biết Tiểu Nguyệt sống thế nào rồi. Diệp Mạc cũng không nghĩ nhiều, bà Lao kia đã bảo đảm sự an toàn của Tiểu Nguyệt, cũng hứa sẽ không để Tiểu Nguyệt làm những chuyện nàng không muốn. Tay hắn lóe lên ánh sáng, vật phẩm mang hơi thở Tử Nguyệt Thiên Tông trong túi trữ vật của Quân Thiên Minh xuất hiện trong tay hắn. Giấy mời. Trong tay hắn lại là một tấm giấy mời, mở giấy mời ra, nội dung bên trong viết Tử Nguyệt Thiên Tông Nguyệt Chi Thánh Nữ sắp kết duyên, đặc biệt mở tiệc mời khắp thiên hạ. Vừa nhìn thấy nội dung giấy mời, sắc mặt Diệp Mạc liền trầm xuống, trong mắt có sát khí lạnh lẽo, không hề che giấu mà dũng mãnh tuôn trào đỉnh núi dưới chân, trực tiếp vỡ tan dưới sát khí khủng khiếp của hắn, tựa như núi lở. Tuy rằng giấy mời viết là Tử Nguyệt Thiên Tông Nguyệt Chi Thánh Nữ, cũng không biết rõ là ai, nhưng trực giác mách bảo hắn, Nguyệt Chi thánh nữ này nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chính là Tiểu Nguyệt. Đúng vậy, Tiểu Nguyệt. Nguyên nhân khiến hắn thời gian gần đây tâm huyết dâng trào chính là vì Tiểu Nguyệt. Ta ngược lại muốn xem là ai ép buộc Tiểu Nguyệt. Từ Nguyệt Thiên Tông giỏi lắm, lại dám vi phạm lời hứa ban đầu. Trên người Diệp Mạc sát khí ngút trời, hắn đã rất lâu rồi chưa từng có sát tâm lớn đến như vậy. Ánh sáng lóe lên, Diệp Mạc bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Diệp Mạc quyết định đến Tử Nguyệt Thiên Tông, làm rõ tình hình của Tiểu Nguyệt. Chuyện này nhất định không đơn giản như vậy, trong đó tất có tình huống phức tạp, Diệp Mạc cũng sẽ không trách oan người tốt, nhưng cũng sẽ không bỏ qua kẻ xấu. Hắn là người làm việc, xưa nay như vậy, ân oán phân minh. Chuyện này, vô luận liên quan đến ai, liên quan đến thế lực nào, hắn đều sẽ truy cứu đến cùng. Cho dù là đắc tội cả thần giới, Diệp Mạc cũng không để ý. Mấy ngày sau, Diệp Mạc một đường bốn ba, cuối cùng cũng đến chân núi Tử Nguyệt Thiên Tông. Tử Nguyệt Thiên Tông rất đẹp, thậm chí có thể gọi là đẹp vô song. Linh khí dồi dào vô cùng, linh khí nơi này nồng đậm đến mức vượt quá sức tưởng tượng, dường như linh khí của cả thiên địa đều hội tụ về đây, hình thành một vùng biển linh khí mênh mông vô bờ. Tông phái từ trên cao nhìn xuống, giống như một vầng trăng sáng tỏa ra ánh sáng màu tím thần bí, lặng lẽ nằm trên đại địa rộng lớn vô bờ, ánh tím ngầm cao, chiếu rọi khắp nơi. Không chỉ chiếu sáng mỗi một góc trong nội bộ tông phái, còn đem sông núi, cỏ cây, rừng tùng xung quanh đều ánh chiếu đến như mộng như ảo, đẹp không sao tả xiết, ánh sáng màu tím càng giống như có sinh mệnh vậy, hướng về bốn phương tám hướng lan tỏa ra, nơi nào đến, nơi đó đều tràn ngập sinh cơ và sức sống. Càng có vô số bóng hình huyền chuyển yếu kiều, từ tông môn bay ra bay vào, từng người như tiên nữ vậy, y phục bay bổng, tạo thành một cảnh tượng vô cùng xinh đẹp. Chỉ thấy cửa vào tông môn canh gác nghiêm ngặt, Diệp Mạc đang suy tính làm thế nào để tiến vào, thì một nàng nữ tử trẻ tuổi bay tới. "Xin hỏi các hạ là ai? Đến từ Nguyệt Thiên Tông ta có việc gì?" Nữ tử giọng lạnh lùng hỏi. Nữ tử trên dưới đánh giá hắn một lượt, thấy Diệp Mạc tướng mạo cũng được, tu vi cũng tạm ổn, ít nhất nàng ta nhìn không thấu, cũng không có vẻ gì khinh thị, một bộ dáng làm việc công bằng. "Ta là đến tham gia đại lễ của Nguyệt Chi Thánh Nữ Quý Tông." Diệp Mạc thản nhiên nói. Hắn tự nhiên sẽ không nói thật, trước tiên âm thầm dò hỏi tình hình, tìm được Tiểu Nguyệt, sau đó mới tính tiếp. "Đưa ra giấy mời của ngươi." Nữ tử nói. Diệp Mạc tay vừa lật, tấm giấy mời của Quân Thiên Minh xuất hiện trên tay hắn. Giấy mời trên đó không ghi rõ cụ thể là ai, cho nên chỉ cần giấy mời là thật thì không có vấn đề gì. Nữ tử kiểm tra giấy mời thật giả xong, liền nói, "Đã đến tham gia đại lễ Nguyệt Chi Thánh Nữ của tông ta, vậy thì mời vào trong. Bất quá, ta vẫn phải bổ sung một điểm, đừng gây sự tại Tử Nguyệt Thiên Tông ta, nếu không, vô luận ngươi thân phận bối cảnh gì, đều sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng." Diệp Mạc tiến vào trong đó, hắn mới phát hiện Tử Nguyệt Thiên Tông bên trong càng là một thế giới khác. Trên quảng trường khổng lồ, sừng sững những cung điện lầu các nguy nga, những kiến trúc này phong cách độc đáo, khí thế hùng vĩ, lại toát ra một vẻ thanh nhã thoát tục. Ở phía sau quảng trường, có một tòa cung điện cao vút tận mây. Lúc này, đã có rất nhiều người tụ tập tại quảng trường náo nhiệt phi phàm, xem ra đều là đến tham gia đại lễ. Từ việc Quân Thiên Minh nhận được giấy mời mà suy đoán, e rằng chỉ có đệ tử cốt cán của Thiên Thần Tông mới có tư cách nhận được giấy mời. Cũng tức là nói, những người đến tham gia đại lễ, cơ bản đều là những người xuất chúng hàng đầu của các đại Thiên Thần Tông đại lễ này, cũng có thể nói là một lần tụ hội của những người xuất chúng hàng đầu của thần giới. Diệp Mạc đi vào quảng trường, nghe thấy có rất nhiều người đang bàn luận về truyền thuyết của Nguyệt Chi Thánh Nữ. Nghe nói, Nguyệt Chi Thánh Nữ sở hữu dung mạo tuyệt thế và tài năng phi phàm, là niềm tự hào của Tử Nguyệt Thiên Tông trong gần 2 năm nay. Nghe nói nàng gia nhập Tử Nguyệt Thiên Tông chưa được bao lâu, liền đánh bại tất cả những người cùng thế hệ. Nói thật, thần nữ như vậy, người kết tóc xe tơ với nàng đến tuột cùng là nhân vật nào a? Đúng vậy, ai lại có tư cách có thể cưới thần nữ? Những người xung quanh xôn xao bàn tán. Chương 780. Sở Du Nhiên. Chương 780. Sở Du Nhiên. Trên quảng trường, tiếng bàn luận không ngớt, đại đa số đều xoay quanh dung nhan tuyệt thế của Nguyệt Chi Thánh Nữ, cùng với thiên phú tu luyện vượt xa đồng lứa hai điểm này. Nghe một hồi, Diệp Mạc đang suy nghĩ nên đi đâu. Lúc này, hắn nghe thấy không xa truyền đến một trận kinh hô, thế là thuận theo thanh âm nhìn qua, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn, chỉ thấy một nữ tử thân tư yểu điệu, mặc một bộ trường quần trắng như tuyết đang khoan thai chậm rãi đi về phía này. Vạt váy trắng theo bước chân nhẹ nhàng của nàng mà khẽ lay động, phảng phất một đóa bạch liên đang nở rộ, uyển chuyển đung đưa trong gió nhẹ. Dung mạo của nàng lại càng thanh lệ thoát tục như tiên tử, khiến người không khỏi sinh lòng tán thán, làn da trắng như ngọc tựa dương chi ngưng cao, vừa mịn màng lại vừa bóng loáng. Dưới đôi mày liễu cong cong, một đôi mắt đẹp như thu thủy trong veo sáng ngời, liếc mắt đưa tình phảng phất có thể nhiếp hồn và phách, sống mũi cao thẳng vừa vặn điểm xuyết giữa khuôn mặt tinh xảo, càng thêm nổi bật, khóe miệng hơi cong lên mang theo một nụ cười như có như không, khiến người nhìn vào như tắm gió xuân, thiện cảm liền sinh. Dung mạo khuynh quốc khuynh thành như vậy, khiến cho mọi người tại đây đều không khỏi tự chủ mà ghé mắt nhìn, thậm chí có người nhìn đến ngây người, hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu. Vẻ đẹp của nàng khiến người ta sinh lòng hổ thẹn. Đây chẳng lẽ chính là Nguyệt Chi Thánh Nữ? Có người lớn tiếng nói, muốn thử tới gần nàng, nhưng nhìn thấy những ánh mắt như lang như hổ xung quanh, lại không dám tới gần. Ngay lúc này, nữ tử dường như cảm giác được ánh mắt của Diệp Mạc, lại hướng về phía hắn nhìn qua, nhất thời, Diệp Mạc cũng trở thành tiêu điểm của vô số ánh mắt. Diệp Mạc cảm nhận được ánh mắt của mọi người, sắc mặt vẫn bình tĩnh, hắn vừa định rời tầm mắt đi, lại thấy Nguyệt Chi Thánh Nữ đối với hắn khẽ mỉm cười. Nụ cười này, như gió xuân phất qua mặt, nhưng lại khiến Diệp Mạc ngẩn người một lát, hắn ngẩn người không phải vì cái khác, mà là, hắn không quen biết đối phương ba, đúng vậy. Hắn không quen biết ba. Nữ tử này không phải Tiểu Nguyệt, hắn trước giờ chưa từng gặp mặt. Hắn cũng là lần đầu tiên đến Tử Nguyệt Thiên Tông, càng không nói đến có bất kỳ giao tập nào, bất quá, người ta cười đón chào, hắn tự nhiên cũng mỉm cười gật đầu. Về phần mỹ nhân, Diệp Mạc thấy đã quá nhiều, dung nhan của nữ tử này tuyệt mỹ, nhưng Tiểu Nguyệt không hề thua kém nữ tử này, khí chất còn hơn một bậc. Nữ tử bạch y kia, mặt mang ý cười, thuần thục du tẩu trên quảng trường, phàm là thanh niên nam tử nào có thể nói chuyện với nàng một câu, đều kích động đến mặt đỏ bừng, hận không thể lập tức vì nàng lên đao xuống biển lửa đi đến trước mặt Diệp Mạc, khẽ nói: "Ngươi hảo, ta gọi là Sở Du Nhiên, lần đầu gặp mặt." Diệp Mạc nhướng mày, nói: "Ta tên Diệp Mạc." Sở Du Nhiên mỉm cười gật đầu, tiếp đó nói: "Ta biết tên của ngươi." Diệp Mạc nghe xong, trong lòng càng thêm nghi hoặc, nhưng trên mặt hắn vẫn không động thanh sắc hỏi: "Không biết các hạ tìm ta có việc gì?" Sở Du Nhiên cười cười, đôi mắt đẹp chớp chớp, nói: "Không có đại sự gì, chỉ là muốn kết bạn mà thôi." Nói xong, nàng đưa cho Diệp Mạc một khối yêu bài: "Đây là tín vật của ta, nếu ngươi sau này gặp phải phiền toái, có thể cầm nó đến tìm ta." Diệp Mạc tiếp lấy yêu bài, cảm giác được một cổ khí tức thanh lương truyền vào cơ thể, chỉ riêng yêu bài này thôi đã rất bất phàm, hắn như có điều suy nghĩ, trực tiếp thu yêu bài vào. Sở Du Nhiên để lại một nụ cười, rồi chuyển thân đi đến những nơi khác, cùng những người khác trò chuyện. Mà ánh mắt của rất nhiều người lại là đỏ ngầu nhìn Diệp Mạc, cùng với yêu bài trong tay hắn. Diệp Mạc có đức hạnh gì mà lại có thể giành được sự ưu ái đặc biệt của Sở Du Nhiên, đồng thời còn được tặng yêu bài? Phải biết rằng, Sở Du Nhiên xuất hiện đến giờ, tuy nói cùng rất nhiều người trò chuyện, nhưng việc tặng ra yêu bài của mình vẫn là lần đầu tiên. Đây là một loại đại biểu, đây là một loại đại biểu của vinh diệu. Đại biểu cho trong lòng Sở Du Nhiên, Diệp Mạc có một vị trí đặc biệt mà những tuấn kiệt thanh niên khác không thể so sánh được. Tuấn kiệt thanh niên trong quảng trường, một vóc một nắm, so với Diệp Mạc có tướng mạo anh tuấn hơn, cũng có rất nhiều người. Có thể đến đây, lại đều là hạch tâm đệ tử của các đại thiên thần tông, tu vi không một ai yếu cả. Vì sao Sở Du Nhiên lại độc đối với Diệp Mạc khác mắt mà nhìn? Diệp Mạc có thể cảm nhận được, ánh mắt của những người xung quanh nhìn hắn, có ngưỡng mộ, có kỳ quái, có ghét tị, cũng có hận đến tận xương, thậm chí, âm thầm còn có lộ ra sát ý nhàn nhạt, nhạt. Hết thể những điều này, hắn không để ý, Diệp Mạc thu cẩn thận yêu bài, liền thản nhiên rời khỏi quảng trường, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hắn một đường trầm tư, không hiểu Sở Du Nhiên vì sao lại đối với hắn khác mắt mà nhìn, lại nói biết tên của hắn, nàng làm sao biết tên hắn? Từ ngữ khí của Sở Du Nhiên, có thể cảm thụ được nữ tử này đối với hắn có chút hiểu biết, không giống như một bộ dáng không biết gì cả. Trở lại chỗ ở, hắn tỉ mỉ ngắm nghĩa khối yêu bài này, phát hiện bên trên khắc một vài văn lộ kỳ dị, tựa như một loại trận pháp nào đó. Ngay lúc này, yêu bài đột nhiên lóe ra quang mang, một thân ảnh hư huyễn hiện ra, lại là Sở Du Nhiên. Thanh âm của nàng truyền đến: "Diệp Mạc, hôm nay vừa gặp, ta đối với ngươi rất là hiếu kỳ, nếu ngươi có ý, có thể vào đêm đến Vọng Nguyệt Phong chi đỉnh tìm ta." Nói xong, quang ảnh tiêu tán, yêu bài khôi phục bình tĩnh. Vọng Nguyệt Phong. Diệp Mạc ngẩng đầu nhìn lên, một ngọn núi cực cao của Tử Nguyệt Thiên Tông, ngọn núi kia, bởi vì chính đối diện với Tử Nguyệt, cho nên có tên là Vọng Nguyệt Phong. Trăng lên giữa trời, Diệp Mạc lược tác suy tư, quyết định đến Vọng Nguyệt Phong một phen để thăm dò rốt cuộc đêm, hắn đến Vọng Nguyệt Phong đỉnh, nhìn thấy Sở Du Nhiên đã đợi từ lâu. Dưới ánh trăng, thân tư của Sở Du Nhiên uyển như tiên tử, đẹp đến khiến người ngạt thở. "Ngươi đến rồi?" Sở Du Nhiên cũng không quay đầu lại, mà là khẽ nói: "Ngươi tìm ta có việc gì?" Diệp Mạc vào thẳng vấn đề: "Sao? Ta một đại mỹ nhân, vào đêm khuya hẹn ngươi gặp mặt, ngươi lại đối với ta một chút cũng không cảm thấy hứng thú sao?" Sở Du Nhiên cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của Diệp Mạc, mà là hỏi ngược lại. Trong lòng nàng xác thực có chút hiếu kỳ. Nếu đổi lại bất kỳ một nam tử nào, đều không thể như Diệp Mạc như vậy, tư sắc của nàng dường như ở trước mặt Diệp Mạc, như không khí, bị xem nhẹ đối với tư sắc của mình, nàng có thể nói là tương đương có tự tin, ngại hà, phảng phất ở trên người Diệp Mạc, không khởi được bất kỳ tác dụng nào vậy, đây rốt cuộc là một dạng nam nhân gì, lại có thể vô thị mạo mỹ của nàng như vậy? Là thật sự như vậy, hay là giả vờ, chơi trò dục cầm cố túng? Diệp Mạc nhíu mày, hắn nhàn nhạt nói: "Nếu không có việc gì, ta liền đi." Sở Du Nhiên chuyển người lại, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Mạc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng không ngờ Diệp Mạc lại không hiểu phong tình như vậy, nhưng lập tức cười rộ lên, nhìn thẳng Diệp Mạc, nói: "Được, vậy ta liền nói thẳng vậy, ta thấy ngươi căn cốt kỳ giai, là một kỳ tài tu luyện, nếu ngươi nguyện ý gia nhập Tử Nguyệt Thiên Tông ta có thể giúp ngươi leo lên đỉnh phong tu hành." Diệp Mạc nhìn Sở Du Nhiên một cái, nói: "Ta đối với việc gia nhập tông môn không có hứng thú."